Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 110. Chương 1091, vượt qua Minh Hà. Thời gian 2 năm đối với phàm nhân mà nói cũng không quá dài, đối với tu sĩ cấp cao như Lạc Hồng và Hàn Lập, thời gian đã trôi qua nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này, hai người thật ra cũng ở trong giai đoạn trị liệu điện thức ban đầu khá nhiều, sau đó là bận rộn mỗi người một việc. Một năm sau khi hoàn thành, Mộc Thanh trong dự liệu đã làm khó Lạc Hồng. Nhưng sau khi đã khảo giáo tiến độ tu luyện tế lôi thuật của Hàn Lão Ma và một loạt khôi lỗi có khắc kim sắc lôi phù, nàng hậm hực rời đi. Ngoài ra, 6 năm này Lạc Hồng sống rất thuận lợi, cho nên cảm giác rất nhanh đã đến ngày ước định. Địa Uyên tầng 7 chính là một mảnh thế giới hắc ám chúa tể. Ở chỗ này nếu như không có thực lực hoành ép hết thảy, bất kỳ một điểm hào quang nào cũng có thể đưa tới đại họa. Mà ở một nơi hung địa như vậy lại có một mảnh ngân quang tỏa ra bốn phía, từ nơi cực xa là có thể phát hiện ra địa vực. Cái này ở trong tầng 7 Địa Uyên không thể nghi ngờ là hết sức rõ ràng, theo đạo lý nhất định sẽ hấp dẫn đến một ít yêu vật cường đại. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ một vòng cát nham màu trắng bị tàn phá, xung quanh ngân quang không hề có sinh cơ. Nhưng hôm nay tình hình đã có một số thay đổi. Không biết đã bình tĩnh bao lâu, đất hoang cát sỏi đột nhiên chấn động, hơn nữa động tĩnh càng lúc càng lớn, khiến cho một ít nham thạch bên mép vách núi đều lăn xuống. Chỉ thấy những nham thạch này vừa mới tiếp xúc với phong tia màu bạc bên kia vách núi, lại vô thanh vô tức chia năm xẻ bảy. Hơn nữa, theo những đá vụn này quay cuồng trên không trung càng lâu, chúng nó liền trở nên càng mảnh vụn, thẳng đến triệt để biến mất không thấy gì nữa. Có không gian phong bạo rộng lớn như vậy, đây thật sự là một tay Lạc sư huynh tạo thành. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đồ sộ trước mắt, Hàn Lập không còn hoài nghi chuyện Lạc Hồng đánh chết máu trên mặt đất nữa. Dù sao, lúc ấy cho dù là tứ đại yêu vương đều ở đây, nhưng chỉ cần cuốn vào trong không gian phong bạo khổng lồ này thì tuyệt đối không có chuyện may mắn thoát khỏi. Trong nội tâm vừa cảm thán xong, phía dưới liền truyền đến thanh âm ồn ào, Hàn Lập cúi đầu xem xét, liền phát hiện trong 10 vạn yêu binh kia xảy ra rối loạn. Bất quá, rất nhanh cỗ rối loạn này đã bị yêu tướng các bộ trấn áp xuống. Mặt đất chấn động chính là vì những yêu vật này bôn tẩu trên mặt đất, bọn họ không phải là không biết phi độn, mà là lúc này bầu trời đã bị hai phe thế lực chém tới. Bên trái là quỷ bà dẫn 8.000 âm giáp quỷ quân, một vị mỹ phụ tóc trắng đang đứng trên đầu thuyền giấy. Xung quanh đều là quỷ vật thân cao mấy trượng, mặc một bộ chiến giáp dữ tợn, diện mục vô cùng mơ hồ. Trong những quỷ vật này có 8 thân ảnh đặc biệt cao lớn, mặc dù bộ dáng tương tự âm giáp huyền quỷ phổ thông, nhưng khí tức lại cao tới luyện hư hậu kỳ, chính là 8 vị âm giáp quỷ vương kia, mà có thể địa vị ngang nhau với quỷ quân như vậy, chiếm cứ nửa bầu trời bên phải. Chính là rất nhiều khôi lỗi đại quân giống nhau như đúc, ngay cả kích thước mỗi một cái đều không sai chút nào. Những con rối này đều là hình người, ai cũng mặc giáp trụ, trông như một giáp sĩ tinh nhuệ, điểm khác biệt duy nhất là phù văn trên người chúng. Số lượng nhiều nhất trong đó chính là những phù văn màu máu có khắc, khoảng chừng 1 vạn. Hiển nhiên, những khôi lỗi này đều là Lạc Hồng dùng địa huyết lưu lại khôi lỗi cải tạo mà thành. Dù sao 300 năm qua hắn chủ yếu là nghiên cứu cùng tu luyện, thời gian luyện chế khôi lỗi chiếm lấy cũng không nhiều. Phía sau huyết phù khôi lỗi là 3.000 hắc phù khôi lỗi ma khí dày đặc, khí tức phổ hiện tại trên hóa thần. Bản thân Lạc Hồng lúc này đang ở trên một đoàn kim sắc lôi vân ở trung ương đại quân khôi lỗi, phía sau sắp xếp tròn 360 bộ kim phù khôi lỗi. Chỉ cần nhìn thấy lôi quang màu vàng ở trên người đám khôi lỗi này thỉnh thoảng lại nhảy lên, liền không khó đoán được chúng được là luyện chế ra như thế nào. Bất quá, ngay lập tức dẫn đầu đội ngũ, cũng không phải bất kỳ một vị thống lĩnh ba quân nào, mà vẫn như cũ là Lục Túc một thân áo choàng màu đen. Giờ phút này trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một nhãn cầu to lớn màu xám, chuyển động 2 lần về phía không gian phong bạo, đột nhiên mở miệng nói, Lạc tiểu hữu, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Lục Túc nói lời này tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng Lạc Hồng có thể tin chắc, nếu lúc này hắn xảy ra sai lầm gì, đối phương nhất định sẽ động thủ. Cũng may, Lạc Hồng đối với chuyện này có đầy đủ lực lượng, lập tức không nói 2 lời, liền tế ra phá thiên tàn thương. Theo pháp lực hắn thúc giục, tàn thương lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu bạc bắn nhanh ra, đột nhập không gian phong bạo. Những chỉ bạc kia hỗn loạn vô cùng lập tức tụ hợp lại thân thương. Mấy tức sau, xung quanh tàn thương liền bị một mảnh ngân huy bao phủ, mà phàm là nơi ngân huy đi qua, lại để lại một thông đạo tối như mực. Lạc Hồng thi pháp như thế mấy canh giờ, thông đạo màu đen này mới mở rộng đến mức đủ để cho ba chi đại quân lần lượt thông qua. Thông đạo này duy trì không được mấy ngày, ba vị tiền bối ai đi đầu tiên, hay là tặng đầu này cho Lạc Mỗ. Ngân mang lóe lên, phá thiên tàn thương lại trở về trong tay Lạc Hồng, hắn lúc này phóng lời nói. Ha ha, Lạc tiểu hữu thi pháp vất vả, sao có thể do ngươi mở đường, để yêu quân dưới tay ta cống hiến sức lực cho tốt rồi. Mộc Thanh nói lời này mặc dù giống như đang thương lượng với Lạc Hồng, nhưng nàng vừa dứt lời liền vung cây roi gỗ trong tay lên, phát lệnh cho yêu quân xuất phát. Hiển nhiên, nàng nói ba người bọn họ đều không quên thủ đoạn lẻn qua Minh Hà của Lạc Hồng, sợ hắn trước đi vào sau đó thừa cơ chạy trốn. Mà trên thực tế, kế hoạch thoát thân của Lạc Hồng còn xa chưa tới thời điểm phát động, cho nên tam quân vô cùng thuận lợi theo thứ tự xuyên qua thông đạo màu đen, đi tới trên không Minh Hà không chút biến đổi so với 300 năm trước. Kế tiếp, ba người Mộc Thanh bắt đầu thi triển thần thông, để Hàn Lão Ma thi triển tế lôi thuật, phối hợp với bọn họ mạnh mẽ oanh kích ra một cái thông đạo trong Minh Hà. Lạc Hồng lúc này lại nhàn rỗi, quét mắt nhìn các phương biểu hiện ra thực lực, hắn phát hiện mình loạn nhập khiến cho thế lực Mộc Thanh tăng cường rất nhiều. Trong yêu quân, số lượng yêu vật cấp cao nhiều hơn xa so với lúc ban đầu. Nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng không khó hiểu. Dù sao, trong nguyên thời không có địa huyết cùng nàng đang cùng nhau ngăn cản lẫn nhau. Bọn họ từng người thủ hạ cao giai yêu vật lúc này đều đang phòng bị hang ổ. Mà bây giờ không có địa huyết chế ước, Mộc Thanh cơ hồ thành yêu vật địa uyên chủ. Nếu không phải tuyệt đại đa số yêu vật địa uyên đều có linh trí thấp kém không cách nào tự nhiên khu xử, thế lực của nàng tất nhiên sẽ phi thường kinh khủng. Đương nhiên, cho dù là như bây giờ, cũng đã có xu thế phá vỡ cân bằng của yêu vương nguyên bản. Vẻ ngương trọng trên mặt quỷ bà chính là bằng chứng tốt nhất. Dưới sự liên thủ của ba đại yêu vương, trong Minh Hà dần dần xuất hiện một hẻm núi trong nước rộng chừng mười mấy trượng. Ước chừng một khắc sau, theo một tiếng nổ mạnh nặng nề truyền đến, toàn bộ thông đạo liền tuyên cáo triệt để đả thông. Bất quá, bốn người chủ sự tại đây đều minh bạch, đả thông thông đạo cũng không phải việc khó, khó là bình yên độn đến đối diện. Các loại sinh linh trong Minh Hà sớm đã bị động tĩnh to lớn hấp dẫn đến đây, giờ phút này đang nhao nhao ẩn núp tại chỗ sâu trong Minh Hà nhìn trộm. Mười vạn yêu quân đương nhiên không thể đều do yêu vật cao giai tạo thành, trong đó những yêu vật đê giai kia, trước mắt đã thành pháo hôi, trong tiếng Mộc Thanh ra lệnh tràn vào trong thông đạo như thủy triều. Chỉ thấy, những yêu vật đê giai này vừa tới gần, loại quái ngư châm nhỏ đặc biệt trong Minh Hà liền bắn ra rất nhiều, đâm không ít yêu vật đê giai vào lỗ thủng trăm ngàn lỗ. May mà số lượng quái ngư này tuy nhiều, nhưng thực lực không được, phần lớn yêu vật cấp thấp đều bị thương mà không chết. Nhưng rất nhanh, hai bên nước sông màu trắng sữa đã toát ra từng bóng đen. Lập tức, những hắc ảnh này liền một bên phát ra tiếng kêu quái dị, một bên nhô nửa người ra khỏi thủy bích, phát động công kích về phía đại lượng yêu vật cấp thấp. Gọi thứ đồ chơi này là âm quỷ, không sai chút nào. Nhìn những quái vật có thân thể kỳ quái, Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến. Mà sở dĩ hắn nói ra lời nói nhìn như tự mâu thuẫn như vậy, chính là vì kỳ thật những âm quỷ này trên bản chất không khác gì Minh Hà chi linh. Chúng nó đều là hỗn loạn linh tính tụ hợp thể chủ đạo. Nhưng cái trước cấp độ khá nhỏ, lại chiếm cứ một bộ thân thể, cuối cùng biến nó thành hình dạng không thể miêu tả hiện tại. Mà cái sau thì lượng vượt xa cái trước, linh tính hỗn loạn ngược lại đạt đến một tia cân bằng, ngưng tụ thành một loại linh vật tên là Minh Linh Chi Tinh. Cho nên Minh Hà Chi Linh cơ hồ đều là hình dáng chưng ngư yêu, thân thể cũng chủ yếu do Minh Thủy tạo thành. Phương thức công kích của âm quỷ có hai loại, một là từ trong miệng phun ra một cỗ thủy tiễn màu trắng, hai là trực tiếp xông lên cắn xé. Bất quá, hiệu quả của hai thứ đều không sai biệt lắm, những yêu vật cấp thấp này chỉ cần chúng chiêu liền lập tức thân thể cứng đờ ngã xuống đất bỏ mình. Lạc Hồng nghiên cứu Minh Thủy rất nhiều liền nhìn ra, yêu vật chết đi đều là nguyên thần bị diệt, linh tính của chúng đã dung nhập vào âm quỷ giết chết chúng nó, trở thành một bộ phận của đối phương. Cách chết như thế, có thể nói là trọn đời không thể siêu sinh. Cũng may bản chất của âm quỷ không thể hoàn toàn rời khỏi Minh Hà, cho nên dù thực lực cách xa, những yêu vật cấp thấp này vẫn đang không ngừng tiến sâu vào thông đạo. Nhưng cho đến khi đã có một ít yêu vật cấp thấp may mắn đến cửa ra thông đạo, ba người lục túc vẫn không có động tác dư thừa. Hàn Lập đối với việc này có chút nghi hoặc, dù sao xem yêu chủng xanh biếc trên người đám đê giai yêu vật. Mộc Thanh cũng bỏ ra chút tâm tư để ở trên người chúng, hiển nhiên không có lý do gì để chúng chịu chết vô ích như vậy. Mà lúc này Lạc Hồng Thân ở trong đại quân khôi lỗi lại vô cùng rõ ràng, ba người bọn họ là đang đợi chủ nhân Minh Hà này hiện thân. Theo mấy cái xúc tu màu đen thô to như cột trụ từ trong vách nước nhô ra, dễ như trở bàn tay cuốn những yêu vật cấp thấp kia về. Ba người lục túc lập tức giống như bị ép xuống chốt mở, nhao nhao thi triển ra thần thông uy lực cực lớn. Ba người bọn họ liên thủ căn bản không phải một tồn tại cấp bậc hợp thể có thể so sánh, lúc này chủ nhân xúc tu kia đã bị cưỡng ép kéo ra khỏi vách nước. Đó chính là một con linh không có gì là không có mục đích, đại thể là hình dáng của con bạch tuộc trông giống như Minh Hà. Rời khỏi Minh Hà, thần thông 10 thành của Minh Hà chi linh liền mất đi 4 thành, ba người lục túc lại không nói võ đức chút nào. Mộc Thanh cùng quỷ bà phụ trách chế trụ Minh Hà chi linh, lục túc thì phụ trách chủ công. Chỉ trong một hơi thở, con Minh Hà chi linh này đã bị thần thông 6 thanh hắc kiếm chém thành hai nửa, làm hạch tâm minh linh chi tinh, thoáng cái bị đào ra. Chỉ nhìn bọn họ phối hợp thuần thục như vậy, liền biết ba vị yêu vương này tất nhiên bí mật diễn luyện qua mấy lần. Hiển nhiên lần trước bọn hắn cường độ Minh Hà thì ở trong tay Minh Hà chi linh ăn thiệt thòi không nhỏ. Minh linh chi tinh toàn thân trắng sữa, chỉ lớn bằng quả trứng gà, cùng Minh Hà chi linh hình thể căn bản không cùng một loại. Nhìn thân thể tàn phế của Minh Hà chi linh biến thành minh thủy tán đi, Lạc Hồng không khỏi đối với minh linh chi tinh kia có một ít ý tưởng. Nếu thứ này dùng để đối phó với những sinh linh tương tự như huyệt linh, phù linh thì chỉ sợ là có tác dụng tương đối tốt. Chắc chỉ cần ăn một viên thôi đối phương sẽ phát điên, có lẽ ta nên chuẩn bị một viên. Lạc Hồng nghĩ như vậy, trên mặt lại không biểu lộ nửa phần, nhàn nhạt nhìn sáu chân thu hồi minh linh chi tinh. Mất đi uy hiếp của Minh Hà chi linh, ba người lục túc lúc này trước sau trốn vào thông đạo, Lạc Hồng tự nhiên cũng bị cuốn vào trong đó. Âm quỷ bình thường tất nhiên đều không sợ chết, nhưng chúng nó ngay cả thần thông ba người lục túc tiện tay ném ra cũng không tiếp nổi, tất nhiên là không cách nào trì trệ độn tốc của bọn hắn. Một lát sau, mọi người bình yên đi qua thông đạo, đi tới một chỗ không gian to lớn vô biên. Vừa tới nơi này, Lạc Hồng cùng Hàn Lập không khỏi cảm thấy khí tức nơi đây cùng nhân giới âm minh chi địa có chút tương tự. Chỉ là không có tuyệt linh chi khí tồn tại, bọn họ có thể bảo trì tu vi mà thôi. Nhìn khắp nơi, Lạc Hồng liền phát hiện bọn họ đang ở trên không một mảng lớn đất cát màu đen. Trên mặt đất ngoại trừ cỏ nhỏ màu vàng đen mọc lẻ tẻ ra thì không còn sinh cơ nào khác, có vẻ cực kỳ hoang vu. Mà trên đỉnh đầu bọn họ là một mảnh mênh mông không trung, không thể nghi ngờ chính là Minh Hà kia. Thuận lợi đi tới Minh Hà chi địa như thế, trên mặt lục túc đều lộ ra vẻ mừng rỡ hiếm thấy, nhưng hắn rất nhanh thu liễm lại, xoay chuyển ánh mắt liền nhìn về phía Lạc Hồng, trầm giọng nói. Lạc tiểu hữu tuy nói ngươi và bọn ta mục đích khác nhau, nhưng nếu ngươi lấy được khôi lỗi địa huyết đạo hữu, sẽ giúp chúng ta lấy được Minh Hà thần nhũ, mới có thể thoát thân đi làm chuyện của mình. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để cho đạo hữu bận rộn không công, Minh Hà thần nhũ kia mặc dù ngươi còn không dùng được. Nhưng thiên tài địa bảo trong Minh Hà chi địa này rất nhiều, tất không thiếu chỗ tốt của ngươi. Lạc mỗ cũng không trông cậy vào có thể trực tiếp rời đi, trên thực tế, ta đối với ma phần kia cũng là cảm thấy rất hứng thú, đang muốn cùng ba vị tiền bối liên thủ tìm tòi. Lạc Hồng nói lời này mặc dù chủ yếu là vì hòa hoãn thế cục, tận lực làm cho ba người lục túc an tâm, nhưng đây cũng không phải là nói dối. Nơi gọi là ma phần kia chính là một khu vực bị vạn trượng ma khí bao phủ, trong đó có vài kiện ma khí cực kỳ lợi hại. Lạc Hồng thậm chí còn đoán nó có quan hệ với bảo hoa của Thánh Tổ, dù sao Mộc Thanh cũng nhìn chúng một viên bảo châu thuộc tính mộc nên mới để tâm như vậy với Hàn Lão Ma. Khống chế Hàn Lão Ma đối phó với quỷ bà chỉ là chuyện thứ yếu. Nhưng mà, cho dù không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, tính toán của Mộc Thanh lần này cũng tất nhiên sẽ thất bại. Bởi vì Lạc Hồng biết, một trong những ma khí kia đã tu luyện ra hình người, lại một hơi, thôn phệ toàn bộ ma khí còn lại, tu thành vô thượng ma thân mà tu sĩ ma tộc đều cực độ khát vọng. Theo lời nói của Thanh Nguyên Tử, bảo vật này ngay cả hắn cũng không thể làm gì, hiển nhiên cho dù không đạt đến cấp bậc đại thừa, cũng chênh lệch không xa. Mà ma giới xâm lấn là một đạo khảm mà Lạc Hồng thân là tu sĩ nhân tộc không thể tránh khỏi, cho nên hắn mới sớm luyện hóa thân ma đạo, chính là vì biết người biết ta. Nguyên thời không trung, Mộc Thanh còn chưa đi thành mộ ma đã bị cô tộc bắt sống, nhưng Lạc Hồng cảm thấy có thể hơi thay đổi vận mệnh của nàng một chút, để nàng đi phía trước, cùng hắn tìm kiếm mộ ma. Chương 1092, Cam làm tiên phong. Nhưng mà, trong Minh Hà chi địa này có rất nhiều biến số, hiện tại có một ý tưởng là được rồi, kế hoạch gì đó còn phải xem tình huống cụ thể sau này. Ma khí trong ma phần tuy tốt, nhưng so với cơ duyên đột phá Minh Hà thần nhũ mang đến, vẫn kém rất nhiều. Cho nên, trước khi thu hoạch thần nhũ, Lạc Tiểu Hữu không nên phân tâm thì hơn. Lục Túc tuy nói với Lạc Hồng, nhưng giọng nói rõ ràng cao hơn một chút, hiển nhiên cũng là đang cảnh cáo hai người Mộc Thanh và Quỷ Bà. Dù sao, tu vi của hắn là hợp thể hậu kỳ, Minh Hà thần nhũ có thể giúp hắn tiến giai đại thừa kỳ, mà Mộc Thanh và Quỷ Bà chỉ là hợp thể trung kỳ. Gặp phải bình cảnh không lớn bằng Lục Túc, cũng không nhất định phải nhờ Minh Hà thần nhũ phụ trợ mới có thể đột phá. Cái này đương nhiên, Lạc Hồng sau đó đáp ứng nói. Lục Túc huynh, tầm quan trọng của Minh Hà thần nhũ chúng ta đều biết rõ trong lòng, trước mắt không cần cường điệu quá nhiều, vẫn là đến thương nghị bố trí ba chi đại quân chúng ta đi. Bởi vì trong lòng Mộc Thanh có quỷ, cho nên lập tức chuyển hướng đề tài. Không sai, bị nhiều sinh khí kích thích như vậy, âm cốt quái nơi đây nhất định đều đã đến biên giới khôi phục, chúng ta lập tức chuẩn bị đón địch. Quỷ Bà cũng thuận thế phụ họa nói. Ân, vậy dựa theo địa huyết lúc này an bài, do đại quân khôi lỗi của Lạc Tiểu Hữu đi trước mở đường, yêu quân cục bên trong, quỷ quân của Lam Đạo Hữu đoạn hậu là được rồi. Lục Túc dường như đã sớm nghĩ kỹ, lập tức quyết định. Lạc Tiểu Hữu, Lục Túc huynh an bài như vậy, ngươi có dị nghị gì không? Mộc Thanh mỉm cười nhìn Lạc Hồng nói. Nếu kế hoạch của ba vị tiền bối đã luyện ra đại quân khôi lỗi này, mục đích chính là vì giảm bớt thương vong, mở đường cho yêu quân và quỷ quân, Lạc Mỗ tất nhiên sẽ không phản đối. Lạc Hồng lúc này mặt ngoài bình thản, ra vẻ không sao cả, nhưng kỳ thật đã cười lạnh mấy tiếng trong lòng. Bởi vì hắn nhớ rõ, lúc ở trên không trung Lục Túc đã sắp xếp quỷ quân phía trước, khôi lỗi đã cản phía sau. Hắn lại nói là kế hoạch địa huyết đã định ra, chỉ là trước đây không đề cập với mình mà thôi. Ha ha, xem ra ta đang tìm cơ hội lừa gạt bọn hắn cũng có ý định mượn tồn tại lợi hại. Trong Minh Hà chi địa này, đoạt bảo vật của ta à. Dị tượng Lạc Hồng diệt sát địa huyết cực kỳ kinh người, trong lòng ba người Lục Túc khẳng định còn có kiêng kỵ, cho nên không dám tự mình thăm dò. Trước mắt bọn họ đánh chủ ý, đơn giản là sau khi gặp phải tồn tại lợi hại của Minh Hà chi địa thờ ơ lạnh nhạt, để Lạc Hồng một mình ứng phó. Phàm là Lạc Hồng nhiều lần lộ ra vẻ mệt mỏi, vậy chứng tỏ thủ đoạn diệt sát địa huyết của hắn năm đó, hơn phân nửa là không thể sử dụng lại. Vậy tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, cũng không cần nói cũng biết. Chỉ có điều, ba người Lục Túc cũng không biết, Lạc Hồng vốn là trong mục đích đến Minh Hà chi địa này. Lại có một âm vật yêu quỷ muốn thu phục số lượng lớn nơi đây, dùng để bổ sung U Minh Động Thiên. Hơn nữa, so sánh với 300 năm trước, hắn lại đột phá luyện hư sơ kỳ, còn tu thành kinh lôi tiên thể và hợp thể nguyên thần, thực lực tổng thể không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Trong ba vị yêu vương, cũng chỉ có sáu chân, Lạc Hồng không có lòng tin có thể đối kháng được. Mà Mộc Thanh và Quỷ Bà, một người bị ngũ sắc thần quang của hắn khắc chế, một người bị ích tà thần lôi hắn âm thầm tu thành khắc chế, Lạc Hồng đều có lòng tin giữ được tính mạng trong tay các nàng. Lạc Hồng hiện tại chủ yếu sợ là ba người này liên thủ nhằm vào. Nếu rơi xuống tình trạng này, vậy kết cục của hắn nhất định là giống hệt như Minh Hà Chi Linh trước đây. Cho nên, loại quyết định này do ba người bọn họ cùng đưa ra, Lạc Hồng nếu không cần thiết sẽ không cãi lời. Mà nếu như tình huống giống Ngao Thanh khi đó, Lạc Hồng liền có thể cực kỳ kiên cường. Một lát sau, ba chi đại quân hoàn thành điều chỉnh, Lạc Hồng một mình xuất lĩnh khôi lỗi đại quân phi độn ở phía trước nhất, phía sau là đại lượng yêu vật đi theo. Hai đại quân này mặc dù là đồng minh, nhưng xem ra quả thực chính là hai thái cực. Đại quân khôi lỗi Lạc Hồng hành tẩu vô cùng chỉnh tề, mà yêu quân Mộc Thanh nhìn giống như một đám ô hợp. Chỉ là từng đoàn xúm lại phụ cận những yêu tướng kia, căn bản không có trận thế gì đáng nói. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng liền dẫn quân bay ra khỏi bình nguyên Hắc Sa, đi tới một địa vực đáng sợ, bạch cốt mênh mông, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ thấy, những xương trắng này chủng loại, không đồng nhất, có lớn như kiến mộc, có lại nhỏ như quả táo. Nhưng lúc này không có cái nào không tản ra âm khí xám trắng, có cái thậm chí còn đang run rẩy không ngừng. Đột nhiên, chân trời xuất hiện một đường xám, thần thức Lạc Hồng quét qua, liền thấy ở chỗ rất xa bọn họ, đang có một cỗ âm khí màu xám trắng giống như bão cát bay nhanh tới. Chỉ trong nháy mắt đã đến gần mặt đất phía dưới đại quân Khôi Lỗi. Những nơi âm khí màu xám trắng này đi qua, bạch cốt trên mặt đất nhao nhao bay lên, hợp thành từng bộ khô lâu hình thái khác nhau, hai mắt đại phóng hồng quang đánh tới đại quân Khôi Lỗi. Rất hiển nhiên, những thứ này chính là âm cốt quái trong miệng quỷ bà. Số lượng khô lâu tuy nói là phô thiên cái địa, nhưng Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra bọn chúng bất quá là thanh thế dọa người, chân chính lợi hại chính là thứ trong gió lốc màu xám kia. Có thể điều khiển âm khí khổng lồ như vậy, vừa vặn bắt ngươi trải vuốt bầu trời u minh động thiên, chắc hẳn có thể khiến tốc độ thăng cấp tăng lên không ít. Không biết từ khi nào Lạc Hồng đã biến con mắt dựng thẳng ở giữa lông mày thành huyền âm chi nhãn, lại lẩm bẩm trong lòng một câu. Sau đó thần niệm vừa động, đồng thời thúc giục mấy vạn huyết phù khôi lỗi ra tay. Tinh túy nhất trong địa huyết khôi lỗi thuật chính là bí thuật phụ linh của khôi lỗi. Bí thuật này nghe ra rất thần bí, kỳ thật chính là dùng một ít thủ đoạn tà đạo, đem một đoàn âm hồn dung nhập vào bên trong khôi lỗi, khiến cho khôi lỗi có được một ít linh trí. Kể từ đó, khôi lỗi chẳng những có thể phát huy ra 12 thành uy lực, hơn nữa dưới số lượng tương đồng, thần thức điều khiển cũng sẽ tiêu hao giảm xuống rất nhiều. Lạc Hồng ngồi ôm tòa đại bảo khố ngoại vực này, thiên ma quản đủ, tất nhiên là làm được trò giỏi hơn thầy. Trước mắt hơn vạn bộ huyết phù khôi lỗi này đều được thi triển phụ linh bí thuật, Lạc Hồng một ý niệm trong đầu truyền đạt xuống dưới. Bọn họ liền tự phát hợp thành chiến trận, lập tức đồng thời từ phía sau tháo xuống một cái hồng nham trường cung. Chỉ thấy những huyết phù khôi lỗi này cũng không lấy kiếm, mà trực tiếp dương cung đáp, phù văn toàn thân lập tức đại phóng linh quang, một mũi huyết tiễn đỏ tươi phát sáng liền ngưng tụ ra. Ngay sau đó, Lạc Hồng lại truyền ra một đạo thần niệm, trong nháy mắt chính là vạn tiễn cùng bắn. Sau một khắc, mưa tên đánh lên thủy triều khô lâu đang bay nhào tới, trong phút chốc mũi tên bị xuyên thủng một cách dễ dàng, mưa tên trực tiếp bắn vào trong thủy triều, sau đó mới ầm ầm nổ tung. Mà những khô lâu phía trước bị xuyên thủng mấy lỗ thủng kia, miệng vết thương cũng nhanh chóng lan tràn vết lốm đốm đỏ thẫm. Những nơi đi qua, hai cốt lập tức bốc khói hòa tan, tựa như bị ném vào hồ dung nham, trong thời gian mấy tức đã biến thành một bãi chất lỏng nhiệt độ cao. Những khô lâu ở trong phạm vi nổ tung phía sau kia lại phải chết càng thêm thống khoái một chút. Cứ như vậy, vẻn vẹn một vòng mưa tên, thế sóng khô lâu đã bị ép xuống. Nhưng dù vậy, những âm cốt quái này vẫn không có ý ngừng lại, vẫn như che giả măng mọc vọt tới. À, thế này mà đã muốn chạy, ngược lại cũng có chút nhãn lực, nhưng vô dụng. Trong tầm mắt của huyền âm chi nhãn, Lạc Hồng rõ ràng nhìn thấy âm vật phía sau màn trốn trong gió lốc màu xám thao túng tất cả. Hoàn toàn không sợ chết giống như những âm cốt quái kia, lúc này đã lui về phía sau. Cho nên, chỉ chờ đợt mưa tên thứ ba đánh xuyên qua sóng chiều khô lâu, Lạc Hồng liền lập tức hóa thành một đạo cuồng lôi, ở trong linh quang màu tím chớp động, liền trốn vào bên trong phong bạo màu xám. Mà hắn vừa mới hiện thân, một cái cầm thiên cốt thủ đã lấy khí thế dọa người đánh tới, khí tức mạnh không thua yêu vật luyện hư trung kỳ. Thấy vậy, trong lòng bàn tay Lạc Hồng lập tức vang lên tiếng sấm bé nhọn. Sau một khắc, một đạo lôi đình màu tím to bằng miệng bát đột nhiên bị hắn bóp mạnh hữu quyền bắn ra. Kích thước hai bên tuy rằng hoàn toàn không cách nào so sánh, nhưng một khắc gặp nhau, cầm thiên cốt thủ lại bị oanh đến từ trong tan nát cõi lòng, chia năm xẻ bảy cũng không cách nào uy hiếp được Lạc Hồng. Tử tiêu thần lôi mặc dù sau khi rời khỏi nhân giới, bởi vì không có thiên đạo nhân giới gia trì, không hề có uy năng khủng bố thuấn diệt cường địch, nhưng cũng không có hạn chế sử dụng. Đạo lôi pháp này cho dù không có thiên đạo của giới gia trì, cũng là một môn đại thần thông rất mạnh, nhất là ở trên lực phá hoại, không biết mạnh hơn ích tà thần lôi gấp bao nhiêu lần. Sau khi cánh tay xương bị hủy, trong làn khí xám cho phía trước lại đột nhiên lộ ra một cái đầu lâu khổng lồ được tạo thành từ rất nhiều hài cốt, miệng chứa âm hỏa xanh biếc, đang lao về phía Lạc Hồng. Nhưng mà, con mắt đen nhánh ở mi tâm Lạc Hồng chớp động, đã sớm nhìn ra trước mặt cũng chỉ là một cỗ âm cổ quái, cũng không phải là bản thể âm vật phía sau màn kia. Cho nên, hắn lập tức không để ý tới đầu lâu to như núi kia, tiếng sấm vang lên, liền về phía trước thuấn di ra ngàn trượng. Khóa chặt một chỗ trống, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, con mắt dọc ở mi tâm nhanh chóng khép lại, liền tế ra phá diệt pháp mục. Theo một đạo ô quang bắn ra, một chỗ vốn trống không lại oanh một tiếng, ngã ra một quỷ ảnh cực lớn tóc tai bù xù. Toàn thân quỷ vật này là một màu xám tro, trong cơn gió lốc màu xám này cơ hồ không thể nhìn thấy. Cũng không có hình người, đặc thù rõ ràng chỉ có một lớn hai nhỏ, ba lỗ thủng đen xì nhìn cực kỳ dọa người. Luyện hư hậu kỳ, không tệ. Cảm ứng một chút khí tức của quỷ ảnh, Lạc Hồng không khỏi hài lòng tự nói một câu. Lập tức, trên tay hắn lại muốn bấm ra một cái pháp quyết, một lần nữa biến con mắt dọc mi tâm trở về huyền âm chi nhãn để bắt quỷ vật này. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng đột nhiên cảm thấy một trận trùng kích đánh lên nguyên thần của hắn, phảng phất như có một cây dùi nhọn muốn đâm phá vách ngoài, xâm nhập vào bên trong. Hả? Chú thuật công kích? Nhưng mà, cây tranh nhọn này quá mức vô lực, Lạc Hồng không cảm nhận được chút đau đớn nào, liền cảm thấy buồn cười chấn động nguyên thần, hung hăng bắn ngược trở về. Nhất thời, phía trước hắn truyền đến một tiếng quỷ khóc thê lương. Phải biết rằng, quỷ ảnh màu xám này vốn muốn nhanh chóng thoát thân, đánh ra một kích toàn lực, giờ phút này nguyên bản phản phệ trở về, lúc này liền làm khí tức của gã ngã xuống một đoạn. Không ngờ tên này hoặc là phối hợp như vậy, ngược lại là làm cho ta bớt đi khí lực. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường này, hai tay trà sát, một con lôi long màu tím liền ầm ầm bắn ra. Một lát sau, hắn từ trong phong bạo màu xám đang tán đi chui ra, mặt không đổi sắc một lần nữa trở về trong đại quân khôi lỗi. Không nói hai lời, hắn liền xuất lĩnh đại quân khôi lỗi trốn vào trong mưa cốt phía trước, tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, tại một mảnh đầm lầy màu máu, khôi lỗi huyết phù cầm kiếm thuẫn trong tay, cùng một đoàn quái dị toàn thân huyết hồng hỗn chiến cùng nhau. Bởi vì đều là tồn tại tu luyện huyết đạo, giờ phút này huyết phù khôi lỗi cũng không thể chiếm thế thượng phong. Cũng may bầy huyết mao biên bức này biết sợ hãi là vật gì, khi mảng lớn kim quang từ trung tâm chiến trường nổ tung, từng cỗ thi thể cự đại biên bức cháy đen rơi xuống mặt đất, huyết mao biên bức cấp thấp lập tức cuống quýt chạy tứ tán, không dám dừng lại chút nào. Đáng tiếc, ngươi nói ngươi làm sao đang yên đang lành liền nhiễm ma khí đây, xem ra vị trí huyết hải chi chủ, ta còn phải tìm người khác. Trước mặt một con yêu vật mặt rơi bị hơn 10 sợi kim lôi tỏa liên trói buộc, Lạc Hồng hận không thể không lắc đầu. Người này vì ham mê thần thông ma đạo, chủ động hấp thu luyện hóa ma khí tràn ra từ trong mộ ma, cho dù hiện tại hắn chủ động cầu xin tha thứ, cam nguyện hạ cấm Lạc Hồng ở trong nguyên thần của hắn, cũng không cách nào cứu vãn tính mạng của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thần niệm liền truyền đến trên thân 12 bộ kim phù khôi lỗi kia, lập tức tiếng sấm đại tác. 7 ngày sau, trong một mảnh quái vụ màu lam mờ mịt, vô số quỷ ảnh màu đen biến ảo thành hình dạng bất đồng, đột phá phòng tuyến đại quân khôi lỗi, đánh tới phía sau yêu quân. Đây cũng không phải Lạc Hồng cố ý tìm phiền toái cho Mộc Thanh, mà là những quỷ vật này sau khi bọn họ tiến vào sương mù màu xanh từ bốn phương tám hướng mà đến, Lạc Hồng cũng không có bản sự ngăn cản tất cả. Số lượng những quỷ vật này mặc dù không gặp phải hai vòng trước, nhưng thần thông quỷ khiếu của chúng lại vô cùng lợi hại trong lam vụ. Ngay cả luyện hư yêu tướng trong yêu quân cũng lắc lư thân hình, giống như sau một khắc sẽ ngủ say. Mà những quỷ vật cấp thấp kia thì càng đừng nói, lập tức bị rất nhiều tinh hồn câu đi, trở thành vô số xác rỗng ngã xuống đất. Sau khi ba người lục túc phát hiện không ổn, quỷ bà tu luyện thiên quỷ chi đạo lúc này thân hình lóe lên, độ đến phía trên yêu quân, ngay sau đó, nàng liền nhấc tay, lấy ra một tòa chuông lớn màu đen rỉ sét. Nhưng không chờ nàng thi triển thần thông bảo vật này, một cỗ lực lượng không gian khổng lồ liền từ phía trước truyền đến. Chỉ thấy, không biết từ khi nào, trên không trung lại nhiều ra một vòng xoáy màu đen đường kính hơn trăm trượng. Mà lực lượng không gian kia lại trái ngược thi triển thần thông xúc địa thành thốn, hút đại lượng quỷ vật vào trong vòng xoáy màu đen kia. Thông thiên linh bảo, quỷ bà nhìn vòng xoáy màu đen kia một cái, sau đó nhíu mày lẩm bẩm. Sau đó thấy cục diện đã bị ngăn chặn, nàng dứt khoát vẫy tay một cái, thu hồi chuông lớn màu đen vào trong cơ thể, xoay người liền trở về đội ngũ phía sau. Một tháng sau, tại một mảnh đen tuyền quái hồ trên không trung, nhìn thấy Lạc Hồng một quyền đem một cái toàn thân trải rộng thịt nát màu xanh lá đánh gục. Sau đó Mộc Thanh thu vào xoáy xoáy màu đen cuồn cuộn không nhịn được, hướng Lục Túc bên cạnh nói, tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Vì sao cái gì loạn thất bát tao đều thu, chẳng lẽ hắn cho rằng đây là đang dạo phường thị? Nếu không thì tại sao lúc trước hắn muốn mạo hiểm nhập cư trái phép Minh Hà, có lẽ đây là một phần lý do. Sắc mặt Lục Túc vẫn bình tĩnh, lập tức nói. Vậy chúng ta cứ nhìn hắn tăng cường thực lực như vậy, bằng không để quỷ bà làm tiên phong đi. Ở trước mặt Lục Túc, Mộc Thanh tất nhiên là không cần che giấu sát ý của mình đối với Lạc Hồng, lúc này đề nghị. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1093, trong sương mù âm u. Không cần sốt ruột, sắp tới bên ngoài Âm Cốt Sơn Mạch rồi, khắp nơi trong đó đều có hung hồn lệ quỷ chiếm cứ. Trong đó một ít chúng ta cảm giác khó giải quyết, nhất định có thể thăm dò ra thực hư của tiểu tử này. Lục Túc nhìn Lạc Hồng khởi hành lần nữa, lắc đầu nói. Những hung địa kia không dễ ứng phó như hiện tại, nếu chúng ta để tiểu tử kia xung phong, chỉ sợ hai quân yêu quỷ sẽ tổn thất rất nhiều. Nhưng lúc này, Mộc Thanh lại nhướng mày nói. Hiển nhiên, nàng cũng không đồng ý với sắp xếp của Lục Túc. Dù sao, nhánh yêu quân này chính là quan hệ đến nàng ngày sau ở trong địa uyên nói chuyện, lập tức tự nhiên là không muốn không công tổn hại. Lục Túc nghe vậy liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Mộc Thanh một lúc rồi mới nói, nếu việc này thành công, ta có thể hứa với ngươi thanh tàn thương trong tay tiểu tử kia. Nghe được lời ấy, lông mày Mộc Thanh nhất thời giãn ra, khẽ gật đầu nói, tiểu tử này tà tính vô cùng, bỏ ra một chút đại giới để trừ khử hắn cũng không thiệt thòi. Xem ra, những năm này Lục Túc huynh đã chuẩn bị không ít a. Mộc Thanh rất rõ ràng, Lục Túc dám dùng ngân sắc thương thu mua nàng, chắc chắn là thủ đoạn phòng ngừa độn không mà đi. Mà sở dĩ hắn để ý như vậy, không thể nghi ngờ là nhìn trúng thần mục của Lạc Hồng. Kẻ này không thể coi là tiểu bối, tự nhiên phải tốn chút tâm tư. Lục Túc thuận miệng đáp lại, không hề đề cập đến mục đích của Lạc Hồng. Mộc Thanh lúc này ánh mắt thoáng nhìn lên trên, mắt nhìn con mắt màu xám đang chuyển động co rút trên đỉnh đầu Lục Túc, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Ngay sau đó, nàng liền độn xuống phía dưới, gọi đông đảo yêu tướng tới, phân phó một phen. Lục Túc thấy thế trong mắt không khỏi hiện lên một tia khinh, thường, thầm nghĩ tu vi Mộc Thanh cao tới đâu, bất quá cũng chỉ là hạng người xuất thân từ địa uyên, kiến thức nông cạn. Nếu ta có thể mang vật kia về trong tộc, chẳng những có thể xóa bỏ sai lầm năm đó, thậm chí trong thánh đường cũng có chỗ cho ta. Bất quá, tương lai kết quả dù tốt, cũng phải có mạng mới hưởng được. Linh vật có thể nghịch chuyển toàn bộ địa uyên trong nháy mắt, ngoại trừ huyền thiên thánh vật ra, Lục Túc không nghĩ tới còn có thứ khác. Mặc dù hắn đang ở trong vực, không thể tận mắt nhìn thấy hỗn độn vạn linh bảng xác nhận, nhưng từ hành động vội vàng phong ấn địa uyên của phi linh tộc, đoán của hắn tám phần là không sai. Nếu không phải, trong địa uyên chỉ còn hai tồn tại kim cương giai có thể câu thông, hơn nữa đều vô cùng giảo hoạt cẩn thận, hắn đã sớm thiết kế làm khó dễ, đâu cần phải chờ đến hôm nay. Ha ha, thu đi, thu nữa lợi hại một chút, sẽ có lúc ngươi lộ ra lai lịch. Nhìn bóng lưng Lạc Hồng, khóe miệng Lục Túc dần dần lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà, mới qua hơn 10 ngày, Lục Túc liền bắt đầu cười không nổi. Ách, Lục Túc huynh, hình như có chút không thích hợp, lần trước chúng ta tới đây cơ hồ cất bước khó khăn. Nhưng hôm nay những quỷ vật trong hung địa kia đều không thấy bóng dáng, nhất định là xảy ra biến cố gì đó. Mộc Thanh vốn đã chuẩn bị xong tất cả, nhưng hiện tại nhìn sơn cốc vốn là hung hồn, trong lòng lại trống rỗng. Nhất thời có cảm giác phiền muộn đánh lên không khí. Trên thực tế, không cần Mộc Thanh nhắc nhở, Lục Túc đã cảm thấy nhức đầu. Nhưng đến cũng đến rồi, lấy được Minh Hà thần nhũ và thăm dò hai chuyện Lạc Hồng hãm sâu, hắn như thế nào cũng phải hoàn thành một chuyện, cho nên hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn gọi quỷ bà tọa trấn phía sau tới. Kể từ đó, mặc kệ trong Minh Hà chi địa xảy ra biến số gì, ba người bọn họ liên thủ tự bảo vệ mình khẳng định là không có vấn đề gì. Chỉ là Lục Túc không biết là Lạc Hồng ở trong trạng thái dị thường rõ ràng như thế, trên mặt chẳng những không có sầu lo, ngược lại lộ ra vẻ an tâm. Liên tiếp bình tĩnh hơn 10 ngày, xem ra đã tiếp cận sơn mạch Âm Cốt rồi, nói như vậy trận mai phục trong nguyên không cũng không sai biệt lắm đụng phải rồi. Đối với ba người Lục Túc là tình huống biến số, đối với Lạc Hồng mà nói mới là tình huống vô cùng bình thường. Minh Hà chi địa chính là thánh địa của cô tộc, nhưng bởi vì hoàn cảnh linh khí, tu sĩ côn bằng tộc đều không thể ở lại đây lâu, nếu không nhẹ thì tu vi thụt lùi, nặng thì đi đời nhà ma. Cho nên, tuy là thánh địa, tộc Diêu cũng phải mấy ngàn năm nữa mới có thể mở ra một lần, thu thập rất nhiều thiên tài địa bảo bao gồm cả Minh Hà thần nhũ. Chính vì đã nhận ra dấu vết đám người Lục Túc xâm nhập lưu lại lần trước, lưu tộc sớm đã phái 7 vị trưởng lão kim cương giai tương đương với tu sĩ hợp thể kỳ, để cho bọn họ ở Minh Hà chi địa lưu lại một cỗ phụ thân khôi lỗi để tiêu diệt hết kẻ xông vào. Nhưng bởi vì mỗi cỗ khôi lỗi nhập vào thân tối đa chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực của Kim Tuyền trưởng lão, cho nên bọn họ còn dùng một ít tài nguyên đổi lấy thanh nguyên tử xuất thủ, thu phục phần đông hung hồn lệ quỷ phụ cận Âm Cốt Sơn Mạch, tụ thành một cỗ thế lực khổng lồ, chờ kẻ xông vào lại hiện thân. Đoạn đường này Lạc Hồng cố ý náo động lớn một chút, kỳ thật chính là vì không để cho mai phục trong nguyên không gian thất bại. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Lạc Hồng đã vô cùng rõ ràng, hắn muốn cùng mấy người nguyên giao, cùng với Hàn lão ma thoát thân mấu chốt, chính là ở chỗ Lục Túc có thể bận tâm đến bọn họ hay không. Nguyên lúc trên không trung, bảy cỗ phụ thân khôi lỗi mặc dù xa xa không phải là đối thủ của bốn người Lục Túc, cuối cùng bị tiêu diệt sáu cỗ. Nhưng chính cái thân thể khôi lỗi chạy trốn này đã tìm được thanh nguyên tử, mượn ngũ long chát về phía nó, mới có kết cục bốn người Lục Túc bị tiểu thánh xảo bắt sống. Nhưng mà, so với nguyên thời không, yêu quân mà Mộc Thanh xuất lĩnh cường đại hơn rất nhiều, biến số này rất có thể dẫn đến bảy cỗ khôi lỗi bị nhập vào toàn bộ bị diệt. Nếu là như vậy, vậy thì không ai có thể thay bọn họ kiềm chế Lục Túc, thoát thân cũng không thể nào nói được. Cho nên, Hàn lão ma đã chôn vùi những ám tử trong yêu quân, lúc này mới hành động. Lạc Hồng yên lặng suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào, thật là một hơi lừa gạt yêu quân Mộc Thanh. Cứ như vậy, mọi người lại phi độn hơn nửa tháng, gió êm sóng lặng đi tới một cao nguyên. Âm khí trầm, khe sâu u cốc mới dễ dàng tụ tập, cho nên bình thường hình dạng cao nguyên cũng không có đại lượng quỷ vật tụ tập. Cho dù có, cũng sẽ không quá mạnh, đều là tiểu quỷ yếu bị xa lánh tới. Nhưng tam quân vừa phi độn đến trung ương cao nguyên, bốn phương tám hướng lại đột nhiên toát ra vô số đại quân quỷ vật. Số lượng những quỷ vật này rõ ràng nhiều đến mức che khuất bầu trời, lúc trước lại không lộ ra một tia khí tức nào, ngoại trừ trước đó bố trí trận pháp, tuyệt không có nguyên nhân nào khác. Cho nên, ba người Lục Túc lập tức ý thức được không ổn, muốn thi triển thần thông phá vòng vây. Nhưng đã ở trong vòng mai phục, tất nhiên là không kịp làm gì. Chỉ thấy, sau khi những quỷ vật kia hiện thân, mấy chục con luyện hư lệ quỷ trong đó đồng loạt huy động một cây trận kỳ màu xanh đen. Lập tức, sương mù màu xám trắng nồng đậm như thủy triều hướng bọn Lạc Hồng vọt tới, trong khoảnh khắc đã đem ba chi đại quân bao vây trong đó. Mà những quỷ vật kia cũng bị sương mù âm vụ che đậy, bao phủ, lao lên chém giết với ba chi đại quân. Tuy rằng ngay từ đầu ba đại quân đều không bị phá tan trận hình, nhưng âm vụ xám trắng này có thần thông quỷ dị, có thể khiến cho thân ảnh ở trong đó mất phương hướng chỉ trong vài bước. Cho nên, rất nhanh ba chi đại quân đều bị phân chia thành rất nhiều khối nhỏ, tự mình chiến đấu. Âm vụ này có thể nhiễu loạn thần thức, huyết phù khôi lỗi của ta có thể nguy hiểm rồi. Lạc Hồng tuy biết nơi đây có mai phục, nhưng cũng không biết sương mù này cụ thể có thần thông gì. Hơn nữa cho dù hắn biết, hắn không có khả năng vô cớ thu hồi huyết phù khôi lỗi. Trong màn âm vụ màu xám trắng này, Lạc Hồng chỉ có thể điều khiển khôi lỗi trong phạm vi ngàn trượng, còn đám khôi lỗi ở xa hơn thì trực tiếp mất đi liên hệ. Cũng may những huyết phù khôi lỗi này vốn là do địa huyết lưu lại những huyết khôi lỗi kia một lần nữa lợi dụng, có được dễ dàng, cho dù toàn bộ diệt Lạc Hồng cũng không đau lòng. Mà đám ma phù cùng khôi lỗi kim phù, Lạc Hồng vẫn luôn bố trí ở gần mình. Giờ phút này đem âm vụ màu xám trắng này khắc chế khôi lỗi phát huy như thế, hắn cũng lập tức thi pháp đem tất cả đều thu vào. Nhưng ngay lúc hắn còn chưa hoàn toàn thu xong khôi lỗi, ba đạo độn quang thình lình xuất hiện trước mặt hắn, chính là ba người Lục Túc. Lạc tiểu hữu, đừng quản những khôi lỗi còn lại, nhanh cùng chúng ta xông ra trước, sau đó lại nghĩ biện pháp phá cấm. Mộc Thanh thấy Lạc Hồng còn vội vàng thu lấy khôi lỗi, lúc này liền mở miệng thúc giục nói. Mà Lạc Hồng thấy ba người bọn họ biết rõ tình huống không ổn, còn trước tiên chạy tới bên cạnh hắn, không khỏi ở trong lòng trợn trắng mắt. Ý cưỡng bức này cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng. Ba vị tiền bối, trận mai phục này tới thật hiếm lạ, các ngươi có người nào ở phía sau màn không? Lạc Hồng giả bộ đau lòng, ra vẻ không biết hỏi. Chờ chúng ta lao ra thì sẽ biết tất cả mọi chuyện, đi. Một tiếng hừ lạnh phát ra từ áo choàng của Lục Túc truyền đến, hiển nhiên là hắn đã đoán được điều gì đó. Bất quá, giờ phút này rõ ràng không phải thời điểm giải thích. Sau khi ra lệnh một tiếng liền lại lần nữa hóa thành một đạo độn quang màu xám, mở đường ở phía trước. Lạc Hồng bị Mộc Thanh và quỷ bà kẹp ở giữa, tất nhiên là không dám làm cử động dư thừa, lập tức theo sát sau. Bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy trong âm vụ, tự nhiên dẫn tới đông đảo quỷ vật tập kích. Nhưng bên cạnh Mộc Thanh và quỷ bà, một người mang theo hơn 30 yêu vật cao dài, một người khác dẫn 8 âm giáp quỷ vương và hơn ngàn quỷ binh, quỷ vật tầm thường căn bản không cách nào tới gần nửa phần. Chỉ sau mười mấy hơi thở, đoàn người bọn họ liền độn tới gần khu vực biên giới của sương mù. Nhưng vào lúc này, một cây trường mâu màu đen đột nhiên từ trong sương mù phía trước bắn ra, liên tiếp xuyên qua 3 đầu yêu vật cao dai rồi mới băng tán biến mất. Vốn dĩ với cường độ thân thể của luyện hư yêu vật, dù trái tim bị nghiền nát cũng sẽ không lập tức bỏ mình. Nhưng 3 yêu vật bị hắc mâu xuyên thủng này, trong giây lát liền ngã lăn ra tại chỗ, không còn chút khí tức nào. Chỉ thấy trong lỗ máu trên người bọn họ toát ra không phải yêu huyết bình thường, mà là máu đen cực kỳ thối rữa. Vài tên luyện hư yêu vật bên cạnh chỉ ngửi vài cái, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, cuống quýt tránh đi. Mà một mâu này chỉ là một tín hiệu, sau một khắc mấy chục con luyện hư lệ quỷ liền từ trong sương mù lao ra, không nói hai lời liền giết tới. Nhưng lúc này, ba người Lục Túc lại không có xuất thủ tiêu diệt những quỷ vật này, mà không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào 7 bóng đen sau lưng những con luyện hư lệ quỷ kia. Sao lại là 7 người? Chẳng lẽ nguyên nhân là lúc đầu bọn người Lục Túc tụ tập cùng một chỗ? Tất nhiên Lạc Hồng hiểu rõ chủ nhân của 7 bóng đen kia là ai, nhưng lúc trước bọn họ chia làm 2 đội. Một đội 4 người thực lực khá mạnh phụ trách tiến vào sương mù, mỗi người đi đối phó 4 vị yêu vương. Còn một đội 3 người thực lực yếu hơn thì ở lại canh giữ bên ngoài sương mù, phụ trách chặn lại các yêu vương khác có thể trốn ra. Nhưng có thể là bởi vì 3 người Lục Túc ngay từ đầu đã tụ tập cùng một chỗ, cho nên 7 cỗ phụ thân khôi lỗi liền chuyển sang vây giết. Bất quá, cái này đối với Lạc Hồng mà nói ngược lại là một tin tức tốt, ít nhất như vậy trong bọn họ có người còn sống cơ hội, thậm chí so với nguyên thời không còn lớn hơn. Ngay khi yêu vật địa uyên và lệ quỷ luyện hư chém giết nhau khó phân thắng bại, chủ nhân của bọn họ lại đều đang chậm rãi tới gần nhau. Nhưng bởi vì vốn cách không xa, 7 bóng đen kia chỉ trong chốc lát đã xuyên ra khỏi sương mù, lộ ra thân hình của mình. Chỉ thấy, sở dĩ 7 bóng đen ban đầu nhìn quái dị là bởi vì bọn họ đều cưỡi một con dị thú chủng loại khác nhau. Mà bản thân bọn họ đều là khôi lỗi hình người mặc áo giáp, nhưng không phải giống nhau như đúc, mà là có đặc sắc riêng. Ví dụ như con rối đầu tiên mặc tử giáp, sau lưng đeo 2 thanh đại chùy màu vàng, còn bên cạnh nó có một cái đầu, 6 cánh tay đều cầm một lưỡi đao sắc bén. Ngoài ra, phía sau bọn họ còn có một chi đại quân khôi lỗi số lượng hơn vạn người đi theo. Những khôi lỗi này đều cao 2 trượng, mặc chiến giáp đỏ như máu, mặt che khuất mặt nạ kín mít, chỉ để lộ ra 2 con mắt đỏ rực. Khác với mỗi con huyết phù khôi lỗi chỉ có một cây trường cung và một bộ kiếm thuẫn của Lạc Hồng, những con khôi lỗi này tuy rằng đều giống như con rối huyết phù, giống như đúc từ trong mô phỏng ra, nhưng đao thương kiếm kích, cường cung nỏ trong tay lại có đủ các loại vật dụng dị thường, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Mà trong đại quân khôi lỗi này còn có trên 100 chiếc chiến xa màu xanh nhạt sắp hàng. Chẳng những phía trên có hơn 10 huyết giáp khôi lỗi, mà khí tức đầu sư tử đầu dao kéo xe cũng đạt đến luyện hư kỳ, hơn nữa còn được trang bị tận răng. Đây là dư giả của đỉnh cấp chủng tộc sao? Chẳng những mỗi một cỗ khôi lỗi đều làm được đỉnh phong phối chế, hơn nữa linh thú cấp bậc luyện hư cũng có thể đào tạo từng nhóm, nhân yêu hai tộc thật đúng là không kém hơn một chút xíu nào à. Sau một phen quan sát, Lạc Hồng không khỏi cảm thán một tiếng. Đám người ngoại lai các ngươi quả nhiên là để cho ta chờ thật lâu, nhanh chóng khai báo, ngoại giới còn có đồng bọn các ngươi hay không? Tử giáp khôi lỗi tựa hồ chính là người cầm đầu, tự giác ưu thế cực lớn, lúc này hướng 4 người Lạc Hồng quát hỏi. Đương nhiên, đối tượng hắn uy hiếp chủ yếu chính là Lục Túc có tu vi cao nhất trong 4 người. Nói chúng ta là người từ ngoài đến, những khôi lỗi các ngươi phụ thân này làm sao có thể luyện chế ra ở Minh Hà chi địa. Quỷ bà lúc này không sợ chút nào bật thốt lên. Dù sao, sương mù xám trắng này đối với âm giáp huyền quỷ của nàng ảnh hưởng rất nhỏ. Có hơn 1.000 quỷ binh cùng với 8 đại quỷ vương ở bên người, nàng cho dù là một mình đấu với 3 người đối phương cũng không sợ. Hừ, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu các ngươi đã tự tiện xông vào thánh địa tộc ta, vậy chúng ta cũng không cần nhiều lời. Hiển nhiên là tử giáp khôi lỗi cũng không trông cậy vào việc có thể hỏi ra cái gì, nhất là nhìn đối phương cũng không nhận ra lai lịch của bọn hắn, càng là lười tự giới thiệu. Lập tức liền vỗ một cái vào con dị thú giống như con tê giác đang ngồi, làm cho nó phốc phốc một tiếng, từ trong miệng bắn ra một đoàn linh quang màu xanh lớn. Sau một khắc, 7 cỗ phụ thân khôi lỗi liền chia làm 4 đội, trong đó ba đội đều có hai người, phân biệt vây công ba người Lục Túc. Còn lại một người đơn độc thì trực tiếp đi về phía Lạc Hồng. Chương 1094, âm thầm hại người. Thân hình của con rối này cao hơn 4 trượng, mặt nạ giáp lưu lại hai bên, một ngang ba cái lỗ, trong đó thỉnh thoảng lóe ra linh quang, không biết là được khảm linh vật gì. Mà trong hai tay của hắn thì cầm theo một thanh cự phủ màu xanh, mặc chiến giáp màu xanh, mặt ngoài trải rộng gai đen, nhìn hung hãn dị thường. Dị thú màu đỏ như châu nước dưới chân đạp mạnh bốn vó vọt tới gần Lạc Hồng, đột nhiên phát ra một tiếng giống quái dị. Tiếng giống quái dị này truyền vào trong tai Lạc Hồng, hắn chợt cảm thấy nguyên thần chấn động. Nếu không phải cảnh giới nguyên thần của hắn vượt xa tu vi, lúc này tất nhiên sẽ bị chấn đến thất điên bát đảo, không cách nào làm ra bất kỳ ứng đối nào. Lập tức, chỉ thấy khôi lỗi ba mắt giơ cao chiến phủ, muốn thừa dịp này mà giống lên một tiếng hung hăng đánh xuống. Hiển nhiên, hắn cũng không cảm thấy tu sĩ luyện hư sơ kỳ trước mặt này là một đối thủ đáng giá coi trọng, nếu không phải Lạc Hồng thống lĩnh khôi lỗi đại quân, hắn căn bản khinh thường ra tay. Cho nên, giờ phút này hắn mới muốn lấy thủ đoạn lôi đình, trong nháy mắt đem Lạc Hồng tiêu diệt, sau đó đi vây công ba người Lục Túc. Lại là một cái bẫy nữa rồi. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Lạc Hồng lúc này khắc chế chính mình thuấn di đến trước ngực hắn, một chảo móc ra trung tâm khôi lỗi xúc động, ngược lại hung hăng bóp tay phải, tuôn ra một đoàn tử lôi sau đó nghênh đón cự phủ đánh tới. Hừng, phát hiện Lạc Hồng cũng không bị tiếng giống linh thú chế tạo thành khôi lỗi ba mắt không khỏi khẽ di một tiếng. Sau đó thần niệm khẽ động, làm linh quang phù văn trên cự phủ đại phóng, trên mặt phủ dâng lên một đoàn lửa xanh lớn. Sau một khắc, quyền phải Lạc Hồng liền hung hăng va chạm cùng lưỡi búa thanh diễm, phát ra một đạo thanh âm keng. Mà khiến cho khôi lỗi ba mắt kinh ngạc vạn phần chính là, trong quá trình va chạm với thân thể máu thịt, bảo phủ của hắn vậy mà lại thua, phần lưỡi búa bị đánh ra một lỗ hổng. Đồng thời, lập tức từ cán búa truyền về cự lực cũng làm cho khôi lỗi ba mắt khiếp sợ không thôi, suýt nữa không thể cầm được cự phủ trong tay. Phải biết rằng, khôi lỗi này chính là lực sĩ cự phủ cường hóa lực lượng, vốn dùng để đối phó với địch nhân có thân thể mạnh mẽ. Không nghĩ tới hiện tại đối đầu với một tiểu gia hỏa ngân cương sơ giai lại có kết quả này. Nhưng may mắn là một màn kế tiếp đã làm cho sự khiếp sợ trong lòng hắn bình phục không ít. Chỉ thấy Lạc Hồng sau khi đối chiến một kích, biểu hiện càng thêm không chịu nổi, thân hình lại thoáng cái bắn ngược ra hơn ngàn trượng, biến mất trong sương mù xám trắng. Hừ, trong đại trận chúng ta bố trí còn muốn chạy, quả thực ngu không ai bằng. Khôi lỗi ba mắt lớn tiếng nói xong, liền thúc giục linh thú đuổi theo, tựa như sương mù xám trắng căn bản không thể che tầm mắt của nó. Ha ha, ta cũng không muốn chạy. Lạc Hồng cố ý bay ngược về phía sau, đồng thời khóe miệng nhếch lên, từ trong túi vạn bảo lấy ra một huyết phù, thúc giục pháp lực một chút, làm cho huyết diễm đột nhiên bốc lên biến mất vô tung. Lập tức, hắn lại duỗi kiếm chỉ điểm lên mi tâm, lập tức một cỗ lực lượng chú thuật vô hình tiêu tán, không một tiếng động tràn ra. Nhưng kỳ quái là, cái trước vẫn chưa làm cho khí tức của hắn tăng lên nửa phần, cái sau càng không để cho độn tốc của khôi lỗi ba mắt chậm lại chút nào. Ngược lại, hắn vừa buông tay xuống, liền kịch chiến với hắn. Nhưng mà, lúc này phía dưới chiến đoàn đám người Lạc Hồng lại xuất hiện một ít biến hóa. Chỉ thấy, Địa Uyên yêu tướng trước nhất cùng Minh Hà Lệ Quỷ khai chiến bên kia. Tuy bọn họ ngay từ đầu bởi vì cây hắc mâu kịch độc kia bị đánh rối loạn trận tuyến, khiến cho bọn họ sau khi khai chiến rơi vào hạ phong. Nhưng rất nhanh hiệu quả thao luyện của Mộc Thanh đã hiện ra, một đám yêu tướng thông qua phối hợp lẫn nhau dần dần ổn định trận tuyến. Thậm chí 5-6 thành quần thể hợp thành chiến trận cùng đối địch, dần dần kéo xu hướng suy tàn trở về. Trái lại Minh Hà Lệ Quỷ bên này, bọn họ chẳng qua là vì bị uy danh của tu sĩ đại thừa kỳ ép buộc, mới nguyện ý nghe lệnh cho đám khôi lỗi nhập vào thân. Mà bản thể những con rối phụ thân này chính là hợp thể trưởng lão của tộc Lâu, đương nhiên sẽ không để ý tới những cô hồn dã quỷ trong Minh Hà chi địa này, căn bản không cần hao tâm tổn trí tập luyện. Cho nên, rất nhanh Minh Hà Lệ Quỷ tự mình chiến đấu, liên tục xuất hiện mấy cái thương vong. Cứ theo đà này, bọn họ hoặc là bị đám yêu tướng Địa Uyên tiêu diệt, hoặc là sau khi chạy tán loạn sẽ bị cấm chế phản phệ mà chết, trái phải đều chạy không thoát một bại cục. Ha ha, Huyết Quân huynh, nữ quỷ áo trắng kia không xong rồi, chúng ta mau ra sức bắt nàng lại, tra tấn nàng một phen rồi giết, để nàng dám đào một hậu đình nào đó của ta. Hả? Không phải, Huyết Quân huynh ngươi đang làm gì thế? đừng xông lên trước như vậy, chiến trận sắp rối loạn rồi. Lão xà, ngươi điên rồi. Lão tặc bà nương mau trở về cho lão tử, ngươi muốn hại chết chúng ta hay sao? Trong lúc đó, trong đám địa uyên yêu tướng đang đấu pháp rất tốt, không ngờ có không ít con mắt bỗng nhiên đỏ lên, giống như phát cuồng chạy ra khỏi chiến trận, một mình giết vào trong Minh Hà Lệ Quỷ. Yêu tướng địa uyên bình thường khác hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra tình huống như thế, nhất thời bởi vì trận thế bị phá mà bị bẫy khổ không thể tả. Sau khi phản ứng lại, lũ yêu nhao nhao suy đoán đồng bạn phát điên mất khống chế chính là bị sương mù xám trắng bốn phía ảnh hưởng. Hoàn toàn không nghĩ tới, bốn gã yêu vương phía trên mình sẽ có vấn đề gì. Dù sao nếu bọn họ làm như vậy, chẳng phải là cùng thần đang muốn tử chiến, bệ hạ vì sao lại giống nhau trước sao? Đương nhiên, bọn họ cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều, phát cuồng xông vào trong Minh Hà Lệ Quỷ, rất nhanh liền bị một đám lệ quỷ nhìn thấy cơ hội xé nát bấy. Mà sau một lần ngoài ý muốn, những yêu tướng địa uyên còn lại cũng không dám kết chiến trận nữa, cho nên phương diện chiến cuộc, không bao lâu Minh Hà Lệ Quỷ liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Cùng lúc đó, ở một chiến trường khác, đại quân huyết giáp khôi lỗi mang theo phụ thân, đang cùng 3.000 âm giáp huyền quỷ thủ hạ của quỷ bà, cùng 8 vị luyện hư quỷ vương kia giết đến thiên hôn địa ám. Hai phe này không giống như Minh Hà Lệ Quỷ cùng địa uyên yêu tướng tiếc thân mình, chém giết căn bản không chú ý an nguy bản thân, cho nên tràng diện nhìn cực kỳ thảm liệt. Thỉnh thoảng lại có khôi lỗi tán loạn và quỷ binh hóa thành mấy đoạn rơi từ trên không xuống, vô thanh vô tức rơi vào sâu trong sương mù xám trắng. Bên huyết giáp khôi lỗi có hơn vạn, luận số lượng còn hơn quỷ quân rất nhiều, hơn nữa cực kỳ am hiểu phối hợp. Mà âm giáp huyền quỷ chính là do hai đại hợp thể yêu vương quỷ bà và lục túc liên thủ luyện chế mà thành, thực lực cá thể rõ ràng càng thêm cường đại. Quan trọng hơn là 8 gã quỷ vương luyện hư hậu kỳ kia thật sự vô cùng lợi hại, những nơi chúng đi qua, không có khôi lỗi nào có thể ngăn cản được ba khác. Lấy bọn họ làm đầu mâu, lập tức âm giáp huyền quỷ lấy ít thắng nhiều, ngược lại đem huyết giáp khôi lỗi giết đến thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đột nhiên trong 8 tên âm giáp quỷ vương lại có 6 gã ôm đầu mãnh liệt điên cuồng hét lên, giữa giáp trụ có một cỗ âm khí màu đen lớn như cửa cống phun ra, mất đi chiến lực. Không chỉ như thế, trong đám âm giáp huyền quỷ bình thường cũng có khoảng 3 phần 10 xuất hiện vấn đề, lập tức khiến cho quỷ quân vốn thế như trẻ tre bị đả kích lớn. Thấy tình cảnh này, hơn 100 chiến xa trong đám khôi lỗi huyết giáp đã lao ra, hiển nhiên là muốn thừa dịp liều mạng. Vậy mà có 6 phân thân quỷ đạo bị luyện thành quỷ vương sao? Xem ra mấy năm nay ta vụng trộm đưa cho quỷ bà âm hồn cao giai, nàng hết sức hài lòng. Thì ra, Lạc Hồng từ năm đó dựa vào nguyên giao tránh né địa huyết, đã nghĩ ra chủ ý dùng hóa thân quỷ đạo của mình, trộn cát vào âm giáp quỷ quân cho quỷ bà. Bất quá, hắn lúc ấy cũng không biết mình sẽ bị địa huyết đuổi kịp, tiến mà không thể đem hắn diệt sát, thay thế hắn yêu vương vị. Cho nên, năm đó trước khi đi, hắn giao cho nguyên giao trong âm hồn nang, chỉ có trên 100 cái hóa thân quỷ đạo bị hắn xử lý qua. Nhưng về sau, nếu hắn bị giam lỏng ở trong địa uyên, vậy hắn liền quyết định đơn giản chơi đùa lớn lên. Lúc này mới có chú thuật của hắn thúc giục, thì cấm chế trong cơ thể 6 gã âm giáp quỷ vương hỗn loạn, không đánh tự tan chuyện đã phát sinh. Cứ như vậy, Lạc Hồng chỉ tránh đi tai mắt của 3 người lục túc, động một ít tay chân nhỏ, liền để cho 2 chiến trường phía dưới đều bị phá hủy không còn hình dáng. Như vậy, những Minh Hà Lệ Quỷ rảnh tay ra tay kia liền có thể một lần nữa sát nhập vào trong sương mù, hung hăng sát thương yêu quân khổng lồ kia của Mộc Thanh. Những con rối huyết giáp còn lại gia nhập nhóm vây công 4 người bọn họ, xác suất sống sót sau trận chiến nhập vào thân con rối sẽ tăng lên không ít. Tuy nói như vậy, nguyên giao đồng dạng bị vây hãm trong sương mù xám trắng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Lạc Hồng sớm đã có bố trí, nghĩ đến lúc này Hàn lão ma đã dựa theo lời hắn dặn dò cùng nguyên giao các nàng hội họp. Chỉ cần có Hàn lão ma trên người có ích tà thần lôi ở bên cạnh, cho dù là Minh Hà Lệ Quỷ luyện hư hậu kỳ cũng không thể tổn thương được tính mạng của bọn họ. Tức chết lão phu rồi. Đấu pháp với lão phu, tiểu tử ngươi còn dám nhiều lần phân tâm, chẳng lẽ cho rằng 3 đồng bạn ở 3 nơi khác còn có thể có thời gian đến cứu ngươi sao? Khôi lỗi 3 mắt thấy Lạc Hồng đấu pháp nhiều lần phân thần, hết lần này tới lần khác mình còn bắt không được hắn, không khỏi tức giận quát hỏi. Tiền bối chính là Kim Lễ trưởng lão của Côn Bằng tộc đúng không? Mặc dù khôi lỗi phụ thân này phát huy ra thực lực cũng là cấp bậc hợp thể, nhưng bởi vì thần thông chủ yếu là một thân cự lực của hắn, cho nên lúc này áp lực của Lạc Hồng xác thực không lớn. Lần nữa tiếp được một kích thế đại lực trầm của đối phương, hắn khẽ mỉm cười nói. Nếu không cần thiết, hắn khẳng định sẽ không diệt sát đối phương, dù sao ngày sau còn có cầu vu tranh tộc, sẽ đi địa bàn của tộc này du lịch, tất nhiên là không thể sớm đắc tội. Tiểu bối ngươi lại có thể nhìn ra chân tướng của lão phu. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là tu sĩ nhân tộc, tại sao lại hợp mưu với những yêu vật này? Khôi lỗi ba mắt cũng có chút hiếu kỳ với Lạc Hồng cùng với ba người lục túc khí tức khác nhau, không khỏi chậm lại thế công hỏi. Nhưng mà, hắn làm như vậy cũng không phải là đã có dự định buông tha Lạc Hồng. Phải biết, tự tiện xông vào thánh địa chính là tội phải chết, bọn họ sở dĩ thu phục nhiều Minh Hà lệ quỷ như vậy, chính là vì đem một kẻ xâm nhập giết chết toàn bộ. Đây cũng là điệu bộ của đại tộc đỉnh cấp linh giới. Mà bởi vì hắn tự tin cho dù không có hắn viện trợ, ba chiến trường khác cũng sẽ không có vấn đề gì, cho nên sau khi phát hiện Lạc Hồng khó chơi, cũng vui vẻ kéo dài thời gian. Tuy hắn chỉ là một đạo phân hồn, nhưng cũng là tồn tại có linh trí, có thể không chết hay không còn là không hy vọng mình chết. Tiền bối Tuệ Nhãn, vãn bối đúng là tu sĩ nhân tộc, lần này xâm nhập Minh Hà chi địa, cũng là bị ba vị yêu vật địa uyên kia bức bách. Bọn họ cần linh bảo không gian trong tay vãn bối mở đường, vãn bối tuy rất không muốn nhưng cũng không thể không theo. Lạc Hồng ít nhiều có thể đoán được tâm tư của khôi lỗi ba mắt lúc này, nhưng hắn rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên cũng mừng rỡ dừng tay bắt chuyện. Nói thật dễ nghe, tiểu bối ngươi trước đây không phải là tùy tiện sao. Một đường đều đang cao hứng thu phục Minh Hà quỷ vật, lão phu nhìn không ra ngươi có nửa điểm ý tứ bị bức hiếp. Nhưng ngươi đã biết bổn tộc, bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, có lẽ còn có thể giữ lại một mạng. Bằng không thì thật chọc giận bản tộc, Trung Hải vừa đến, cả nhân tộc cũng phải chôn cùng với ngươi. Khôi lỗi ba mắt hiển nhiên cũng không tin vào lời nói của Lạc Hồng, lập tức lạnh giọng trả lời. Hỏng bét, có chút thất sách. Lạc Hồng nhướng mày, lúc ấy hắn đang nghĩ làm sao để tăng cường U Minh Động Thiên, đối với những người bên cạnh thì có chỗ sơ sót. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, dù sao trong kế hoạch ban đầu của hắn, chính là muốn mượn Thanh Nguyên Tử để hòa hoãn quan hệ với Côn Bằng tộc. Chút hiểu lầm này không bằng mặt mũi của một tu sĩ đại thừa, cũng không cần lo lắng. Vãn bối ngay từ đầu cũng không biết nơi này là địa bàn của quý tộc, mà đã tới, vậy thì không thể tay không mà về. Đáng tiếc, tiền bối xuất thân từ đại tộc đỉnh cấp như vậy, tất nhiên không thể hiểu được nỗi khổ của những tu sĩ tiểu tộc như vãn bối. Lạc Hồng lắc đầu, trước tiên bán ba thải đạo. Ngươi sai rồi, lão phu có thể hiểu rõ điểm này, không thể không đi, chính là chí lý. Nhưng hiểu, thì hiểu, nhưng ngươi vẫn không thể vì vậy mà thoát khỏi tội. Nghĩ tới tộc nhân của mình, đừng xúc động nhất thời, sẽ phạm phải sai lầm lớn. Ngoài dự liệu của Lạc Hồng chính là, khôi lỗi ba mắt nghe vậy lại rất tán đồng gật gật đầu, nhưng sau đó vẫn như cũ lạnh lùng nói. Tiền bối không cần lừa gạt ta nữa, Lạc Mỗ từng may mắn lấy được một quả ngọc giản nuôi trùng của quý tộc, trong đó có một phần kể lại một ít tình huống của quý tộc. Vô tận Trùng Hải tuy chính là tồn tại mà hai tộc nhân yêu không thể chống cự, nhưng quý tộc cũng chỉ có ở dưới tình huống cực ít mới có thể vận dụng. Dù sao thế công cỡ này, mỗi lần sử dụng, quý tộc đều phải trả giá rất lớn, làm sao có thể chỉ vì một chút chuyện nhỏ của vãn bối mà phát động được? Lạc Hồng thần sắc thoải mái nói. Hắn phi thăng linh giới cũng không thiếu niên, thăm dò qua man hoang, cũng cùng phần đông dị tộc bàn giao qua, càng cảm thấy cách cục phong nguyên đại lục này thập phần giống loạn tinh hải nhân giới. Nhưng mà, ngăn cách giống như là hải đảo, cũng không phải là nước biển, mà là man hoang thế giới cực kỳ hung hiểm. Mà đặt tộc Diêu vào trong tỷ lệ này, chủng tộc này chính là một tòa linh đảo tụ tập một đống lớn trùng ma. Các chủng tộc còn lại đối với Côn Bằng tộc sợ hãi, giống như năm đó tu sĩ loạn tinh hải đối với trùng ma sợ hãi. Tiểu tử ngươi biết rất nhiều về bổn tộc, xem ra ngươi không muốn bó tay chịu trói, cũng tốt, chờ. Khôi lỗi ba mắt nghe vậy hơi kinh ngạc liếc nhìn Lạc Hồng, liền không khỏi hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại bị một tiếng động thật lớn từ phía xa truyền đến cắt đứt. Chỗ sâu trong sương mù xám trắng truyền đến một trận ba động im ắng, khiến không khí xung quanh bọn hắn run rẩy giống như chấn động. Sau đó một tiếng vù vù trầm muộn từ phương hướng lục túc cuồn cuộn truyền đến. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong âm vụ hiện ra một vòng kiêu dương màu trắng. Theo ánh mặt trời chói mắt điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt bạch mang liền xuyên phá toàn bộ âm hồn. Mà sau khi bạch quang thu vào, một cỗ linh áp sâu không lường được hung hăng đè xuống hai người. Tiền bối, ngươi nên chạy trốn đi rồi. Lạc Hồng thật lòng kiến nghị. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1095, diễn kịch và ngả bài. Dứt lời, Lạc Hồng cũng mặc kệ khôi lỗi ba mắt phản ứng thế nào, trên thân lóe lên lôi quang, liền phi tốc rời xa kiêu dương màu trắng kia. Khôi lỗi ba mắt thì lo lắng tình huống của sáu đồng bạn khác, gắng gượng chống đỡ linh áp kinh người này nhìn về phía sau. Chỉ thấy một đạo bạch sắc cụ phong đang mang theo tiếng nổ long trời lở đất, tựa như chân long phi thiên phóng lên cao. Sau một khắc, đạo phong trụ này bỗng nhiên tản ra, hóa thành một cỗ phong bạo kinh khủng đánh về bốn phương tám hướng. Một bên phát ra tiếng rít chói tai, một bên tranh đấu song phương đến bây giờ vẫn lù lù bất động, âm vụ xám trắng đơn giản xé rách. Chỉ sau một lát, sương mù dày đặc lúc trước đã không còn sót lại chút gì, chỉ để lại một ít gió lốc màu trắng còn đang tàn phá bừa bãi. Mà ở vị trí vốn là cột gió, thì bởi vì hoàn cảnh linh khí bị cải biến triệt để, biến thành một chỗ tràn ngập cuồng phong địa giới. Nghĩ đến ngày sau một đoạn thời gian rất dài, nơi này đều sẽ là một chỗ hung địa của Minh Hà chi địa. Tất cả khôi lỗi cùng âm giáp huyền quỷ bất hạnh chém giết ở phụ cận đều rơi vào kết cục không còn màu xương. Cho dù là khôi lỗi ba mắt cách khá xa, khi chống cự phong bạo đánh tới, có vẻ hơi cố hết sức, liên tục ra cố linh cháo hộ thể mấy lần. Bích Hư huynh, đi mau, những kẻ ngoại lai này không thể địch lại được. Chẳng biết tại sao, khôi lỗi màu tím đột nhiên từ dưới đất chui lên, hô to một tiếng với khôi lỗi ba mắt rồi cắm đầu cắm cổ chạy thật xa. Các ngươi cho rằng mình còn chạy thoát được sao? Theo thanh âm hàn lãnh như băng của Lục Túc từ trong cuồng phong truyền ra, một đạo thân ảnh xa lạ cũng hiển lộ ra. Trên người người này còn lưu lại mảnh vỡ áo choàng đen nhánh sáu chân, nhìn chính là một nam tử trẻ tuổi. Chỉ có điều một bộ phận hai mắt lại mọc ra một đôi mắt kép xanh biếc, hơn nữa cánh tay cũng là cánh tay của bọ ngựa. Lập tức, cùng với người này duỗi ra một đôi đao thủ khác, đồng thời cắm lên ba cái đầu khôi lỗi. Nguyên lai, vừa rồi trong đấu pháp, mới giao thủ không bao lâu, tử giáp khôi lỗi cùng tam thủ khôi lỗi liền phát hiện thần thông Lục Túc kinh người. Vì vậy, hai người quyết đoán gọi trợ giúp, từ Mộc Thanh và quỷ bà bên kia điều động một người, tập hợp lực lượng bốn người vây công hắn. Nhưng kết quả lại chỉ có khôi lỗi giáp tím dựa vào bảo vật trên người, bảo vệ một mạng. Hai vị đồng bạn của Mộc Thanh và quỷ bà bên kia cũng bởi vì mặt trời chói chang nhất thời phân thần mà bị hai vị yêu vương bắt lấy cơ hội cho tiêu diệt. Như vậy, ban đầu có tổng cộng 7 khối phụ thể khôi lỗi, cũng chỉ có tử giáp cùng tam mục là có thể hoạt động. Thấy tình cảnh này, khôi lỗi ba mắt không nói hai lời liền bỏ chạy về hướng đội phương. Mà hiển nhiên Lục Túc càng thù hận đối với tử giáp khôi lỗi đang vây công mình, cuồng phong quanh thân cuốn qua, không chút do dự lập tức đuổi theo hướng đông. Hắn thấy, chỉ cần mình thi triển hết thần thông, hai cỗ khôi lỗi này làm sao cũng không thể chạy thoát. Cũng không biết là thương lượng xong hay là đủ ăn ý, lúc Lục Túc đuổi theo hai con rối phụ thân, Mộc Thanh và quỷ bà đều không hẹn mà cùng tìm tới Lạc Hồng. Lạc tiểu hữu, vừa rồi không có việc gì chứ, ta cùng Lam tỷ tỷ thật sự là không thoát thân được, bằng không chắc chắn sẽ đến đây trợ giúp người. Ánh mắt Mộc Thanh chớp lên hỏi, làm phiền Mộc tiền bối quan tâm, Lạc mỗ rất tốt. Lạc Hồng trong lòng cười lạnh một tiếng, thuận miệng trả lời. Những khôi lỗi võ tướng này ra tay đều cực kỳ độc ác, vì sao Lạc tiểu hữu còn muốn lưu thủ, không trực tiếp tế ra thủ đoạn năm đó diệt bọn họ? Quỷ bà cũng thăm dò theo. Ha ha, có lẽ là Lạc mỗ phụ thân khôi lỗi 10 phần tin tưởng đồng bạn, lại muốn bắt sống Lạc mỗ, ngược lại Lạc mỗ cũng không có bức bách quá mức, ngược lại cùng hắn hàn huyên vài câu. Không thể tưởng được, bản thể những khôi lỗi này lại là kim lễ trưởng lão của Côn Bằng tộc, lần này chúng ta đã gây ra phiền toái lớn rồi. Lạc Hồng không tiếp lời thăm dò của quỷ bà, nói mấy câu liền chuyển chủ đề. Dù sao, Côn Bằng tộc ở trên phong nguyên đại lục thanh danh cực vang, hai người Mộc Thanh cho dù ở lâu địa uyên, nhưng thông qua phi linh tộc cũng đủ để hiểu rõ một chút tình huống. Cái gì? Chiếu theo lời nói như vậy, nơi này chính là thánh địa của cô tộc. Nghĩ đến những lời tử giáp khôi lỗi nói lúc trước, trên mặt Mộc Thanh nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu sớm biết như thế, nàng tuyệt sẽ không tiêu diệt khôi lỗi võ tướng mà nàng đối đầu, những thứ này đã đắc tội chết với cô tộc. Sắc mặt quỷ bà cũng không dễ nhìn, trong đầu có truyền thuyết bá đạo liên quan đến tộc Diêu. Hồ! Việc đã đến nước này, cũng không cách nào vãn hồi, lần này chúng ta phải đạt được Minh Hà Thần Nhũ mới được. Mộc Thanh không hổ là yêu vương tung hoành nhiều năm, chỉ chốc lát đã điều chỉnh tốt tâm tình, ánh mắt ngưng tụ nói. Nếu y theo cách làm trước giờ của cô tộc, tồn tại giống như các nàng đắc tội qua, tất nhiên sẽ bị xếp vào danh sách truy sát. Phải thu hoạch Minh Hà Thần Nhũ không chỉ là giá thành tăng lên, mà còn là bởi vì chỉ có tăng cường thực lực mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên lão thân nhìn thấy Lục Túc huynh chân chính, đúng là giống y hệt với miêu tả trong điển tịch của tộc Ly, chẳng lẽ quỷ bà không coi trọng cơ nghiệp như Mộc Thanh ở Địa Uyên, nếu thật bị tộc Diêu đuổi giết, bà ta cùng lắm thì bỏ qua động phủ, tìm một nơi bí ẩn nấp đi, cũng không quá e ngại. Cho nên, nàng lập tức quan tâm lai lịch của Lục Túc hơn, âm thầm suy đoán đối phương còn giấu giếm bao nhiêu chuyện. Nhưng lời quỷ bà vừa nói được một nửa, ở phương hướng Lục Túc truy kích, liền truyền đến động tĩnh thật lớn. Theo một tiếng kêu chói tai, sắc mặt hai vị yêu vương lập tức đại biến, chỉ cảm thấy nguyên thần cấp tốc chấn động, pháp lực trong cơ thể lại có dấu hiệu mất khống chế. Cũng may, sau khi các nàng vội vàng vận công, dị cảm như vậy đã bị trấn áp xuống, cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nhưng dù vậy, cách xa như vậy, còn có thể sinh ra ảnh hưởng đối với tồn tại tu vi như các nàng, tất nhiên có quan hệ với tu sĩ đại thừa. Không tốt, trong Minh Hà chi địa này chẳng lẽ còn có tồn tại thiên cương giai? Mộc Thanh vô thức kinh hô, đồng thời nhìn phía Lạc Hồng, thấy hai mắt hắn đang nhắm nghiền rơi xuống đất, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng nàng vừa mới rút ra roi gỗ màu xanh, hai mắt Lạc Hồng bỗng nhiên trợn lên tỉnh lại, ngay sau đó trên thân tiếng sấm rền vang. Một tầng hồ quang điện màu tím từ bên ngoài thân hiển hiện, chỉ nhảy lên hai cái liền ngưng tụ thành một kiện lôi bào màu tím. Mà lôi bào màu tím này tựa hồ là có thể chống cự tiếng kêu quái dị mang đến ảnh hưởng cho nguyên thần, Lạc Hồng lập tức ổn định thân hình. Hừ, đáng tiếc một cơ hội tốt như vậy. Mộc Thanh thấy thế trong lòng tiếc nuối thở dài, tán đi thần thông ngưng tụ trong lòng bàn tay. Nhị vị tiền bối xin đừng đến gần như vậy, vạn nhất có việc, chúng ta cũng không tiện xê dịch tránh né. Sau khi ổn định thân hình, Lạc Hồng lập tức lui về phía sau hơn 10 trượng, biểu hiện ra một bộ dạng đề phòng nói. Mộc Thanh và quỷ bà nghe vậy cũng không đáp lại, lúc này xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phát ra tiếng rít. Nhưng hai người nàng không biết là, ngay khi các nàng rời ánh mắt, trong mắt Lạc Hồng hiện lên một tia ý cười mưu kế thực hiện được. Thì ra, lấy tu vi nguyên thần của Lạc Hồng đồng dạng cũng không sợ tiếng rít này, bộ dáng vừa rồi của hắn, thật ra là hắn cố ý giả bộ cho hai người Mộc Thanh nhìn. Mà hắn làm chính là muốn để hai vị yêu vương này đánh giá sai tu vi nguyên thần của hắn. Dù sao, trong những ngày đấu pháp này, Lạc Hồng phát hiện tu vi ẩn tàng của nguyên thần thường có thể lấy được ưu thế ngoài dự liệu. Hơn nữa, hắn đã sớm đoán được dị tượng này, dứt khoát diễn một màn kịch. Phải biết rằng, tu sĩ càng cao cấp, khi đấu pháp càng ít dùng nguyên thần công kích, bởi vì nếu trong lúc đối đầu mà thua, còn có dư giả để dùng thủ đoạn khác, mà nguyên thần đối chọi, lại là vừa thua sẽ thất thần trong chốc lát, cực kỳ chí mạng. Tu sĩ cấp cao thủ đoạn đa phần, nếu còn chưa đem bản lãnh thật sự dùng ra, đã chết ở trong lúc nguyên thần đối bính, vậy thật đúng là chết không nhắm mắt. Nhưng nếu tin chắc tu vi nguyên thần của đối phương yếu hơn mình thì chắc chắn sẽ sử dụng nguyên thần công kích, mong mau chóng thủ thắng. Lạc Hồng lúc này làm như vậy có lẽ không có lúc dùng đến, nhưng một khi dùng đến, vậy tất nhiên sẽ cho Mộc Thanh và quỷ bà một niềm vui bất ngờ cực lớn. Mộc Thanh và quỷ bà hiển nhiên không biết Lạc Hồng đã lợi dụng ưu thế tiên tri để đào hố cho các nàng. Lúc này các nàng đang nhìn chằm chằm về phía chân trời phía đông. Chỉ thấy, một trùng ảnh màu đỏ thắm cực lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, thân hình lớn đến mức trước nay chưa từng thấy, trọn vẹn bao phủ non nửa bầu trời. Trong nháy mắt, đôi mắt kép đen kịt của hắn không ngừng bắn ra cột sáng đỏ thẫm, phàm là thứ tiếp xúc được trong khoảnh khắc đều biến thành hư ảo, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mà trên đôi cánh hơi mờ của hắn tràn đầy phù văn màu đỏ, linh quang đại phóng khiến cho nó hóa thành hai quầng sáng, chấn động lấy tốc độ mà mắt thường không thể thấy được của thân thể. Nhìn từ đằng xa, con sâu lớn này lại giống như là một con ruồi phóng đại vô số lần. Âm thanh đánh úp tới đầu tiên chính là phát ra từ đôi cánh mỏng của cự trùng này, tựa hồ cũng không phải là thần thông gì, chỉ là trùng này bình thường vẫn đang vỗ cánh. Lúc này, trong cột sáng màu đỏ rậm rạp chẳng chịt kia, thân ảnh sáu chân vô cùng dễ làm người khác chú ý. Hắn lập tức tế ra toàn bộ ba đôi đao tí, điên cuồng bổ chém tới trước người, bắn nhanh ra từng đạo hắc mang như dùi nhọn, tiêu diệt lẫn nhau cùng cột sáng màu đỏ không cách nào tránh thoát. Cũng may, chỉ là hình chiếu thiên cương giai, hơn nữa không có thần niệm bám vào. Sau khi nhìn chằm chằm một lát, Mộc Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hỏa hoãn nói. Không sai, nếu là tồn tại thiên cương giai chân chính, Lục Túc huynh không thể nào chống đỡ được như hiện tại. Hơn nữa đối với cột sáng đỏ thẫm bắn ra trong mắt căn bản không có ý nhắm vào, thuần túy chính là bắn loạn ở dạng bao trùm. Nếu có thần niệm bám vào, tất nhiên sẽ không như thế. Quỷ bà gật đầu phụ họa nói. Đáng tiếc, thời gian duy trì của hình chiếu thiên cương này sẽ không quá dài, nếu không lúc này chính là một cơ hội tốt để thoát thân. Nhưng mà, Lạc Hồng lập tức lại ở trong lòng lắc đầu nói. Quả nhiên, chỉ qua không đến nửa nén hương, thân ảnh cự trùng màu đỏ kia trong tiếng ầm ầm vỡ vụn ra từng khúc, cuối cùng hóa thành một đoàn ánh sáng đỏ thẫm tán loạn biến mất. Lục Túc thấy thế lập tức dừng động tác bổ chém, linh quang chợt lóe, liền biến mất hai đôi cánh tay còn lại, một đôi còn lại thì lại biến thành nhân thủ bình thường. Sau đó, hắn nhìn hướng Tử Giáp Khôi Lỗi bỏ chạy, mấy giây sau đã độn quang, trực tiếp bay đến gần ba người Lạc Hồng. Lục Túc huynh, huynh phải giải thích cho chúng ta một chút, vì sao nơi đây lại có tu tộc phụ thân Khôi Lỗi mai phục chúng ta? Nơi này có phải thánh địa của cô tộc hay không? Lục Túc vừa trở về, quỷ bà liền nghiêm nghị hỏi. Không phải các ngươi cũng đã đoán được rồi sao? Nơi đây chính là thánh địa của cô tộc, nhưng Minh Hà thần nhũ quả thật tồn tại. Lục Túc chắp hai tay sau lưng, thừa nhận ngay. Lục Túc huynh hình như cũng là người Côn Bằng tộc, chẳng lẽ không biết tình huống nơi đây làm hại yêu quân dưới tay ta thương vong thảm trọng như vậy sao? Tuy rằng theo tình huống Lục Túc chém giết phụ thân Khôi Lỗi một cách gọn gàng, hắn chắc chắn là địch không phải bạn, nhưng kết quả khi giấu giếm tình báo lại khiến Mộc Thanh khá là bất mãn. Ngay lúc Lục Túc trở về, Mộc Thanh kiểm tra yêu quân thủ hạ, kết quả vô cùng thê thảm, việc xây dựng cơ bản đã bị đánh tan tác. Trong đó đa số thời gian đều chết trong tay Minh Hà Lệ Quỷ, nhưng cũng có không ít người bị một đợt cuồng phong bộc phát của Lục Túc tiêu diệt. Cho dù là với địa uyên rộng lớn, muốn thu nạp nhiều yêu binh như vậy cũng không dễ dàng, trước mắt cơ hồ toàn quân bị diệt, điều này khiến Mộc Thanh làm sao không đau lòng. Ta đích thật là xuất thân từ cô tộc, cũng có thể tính là tộc nhân của tộc này, bất quá trong thánh địa này lẽ ra không có phụ thân Khôi Lỗi tồn tại. Theo lý thuyết, lần này chúng ta lấy bảo vật cũng sẽ không đối đầu với cô tộc, chỉ có thể coi là trộm cắp. Có thể là dấu vết lần trước chúng ta đến còn chưa xử lý sạch sẽ, lúc này mới để cho tu tộc bố trí thủ vệ. Tuy nhiên, tộc Lâu hiển nhiên không biết rõ thực lực của chúng ta, cho nên chỉ tùy tiện phái ra mấy cỗ Khôi Lỗi phụ thân. Lục Túc hời hợt nói, lại đoán được 8-9 phần sự việc. Nhưng mà Lạc Hồng trong lòng hiểu rõ, sở dĩ Lục Túc nói thẳng như vậy, tất cả đều là bởi vì Mộc Thanh và quỷ bà đã đắc tội với cô tộc. Trước mắt, các nàng chỉ có thể cùng hắn nói chung, nếu không chính là thiệt thòi lớn. Quả nhiên, sau đó Mộc Thanh và quỷ bà chỉ hỏi thêm mấy vấn đề, liền tỏ thái độ nguyện ý tin tưởng Lục Túc, muốn tiếp tục xuất phát đi tới Âm Cốt Sơn Mạch. Đã như vậy, đoạn đường tiếp theo phải dựa vào Khôi Lỗi của Lạc Tiểu Hữu cùng với quỷ quân của Lam Đạo Hữu. Lục Túc nói xong liền nhìn về phía Lạc Hồng và quỷ bà. Yêu quân Mộc Thanh đã không chịu nổi, cho nên hắn không nhắc tới. Tích tà Khôi Lỗi của Lạc Tiểu Hữu được bảo tồn hoàn hảo, nhưng quỷ quân của lão già lúc trước cũng bị trọng thương. Không biết sáu gã quỷ vương chúng thủ đoạn gì, lập tức không còn chiến lực, chỉ có thể đợi trong âm hồn nang của lão thân. Còn lại hơn ngàn quỷ binh khó có thể thành thế. Nghĩ đến đây, quỷ bà lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể đẩy thủ đoạn của tộc Diêu lên trên, dù sao Mộc Thanh còn thảm hơn nàng. Chuyện cho tới bây giờ, Lam Đạo Hữu cũng không cần tiếp tục che giấu nữa, huyền âm chi khí ta đưa cho ngươi 300 năm, không chỉ có thể bồi dưỡng 8.000 quỷ binh. Hai con Khôi Lỗi đã trốn thoát hơn phân nửa là phải tới gây sự với chúng ta, pháp lực của chúng ta không thể bị hao tổn trên đường được. Sắc mặt Lục Túc trầm xuống, chỉ thiếu nước nói thẳng là quỷ bà tham ô. Lạc Tiểu Hữu, bên phía ngươi có vấn đề gì không? Nếu tất cả đều khu động kim phù Khôi Lỗi mà nói, linh thạch hao tổn sẽ vô cùng to lớn, trên người Lạc Mỗ cũng không đủ. Lạc Hồng cũng sẽ không hao phí của cải của mình, mà làm việc cho Lục Túc. Một câu nói, muốn dùng Khôi Lỗi cũng được, nhưng phải thêm tiền. Chương 1096, các phương mưu đồ. Những thứ này đủ không? Lục Túc nghe vậy lập tức lật tay lấy ra một cái túi lông vũ nhuốm máu, cổ tay run lên ném cho Lạc Hồng. Túi lông vũ này chính là túi trữ vật của phi linh tộc, ngoại trừ kiểu dáng không giống ra, cơ bản không khác gì túi trữ vật bình thường. Lạc Hồng sau khi tiếp nhận, lập tức phân ra một cỗ thần thức thăm dò vào trong đó, lập tức trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Lại có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, nhiêu đó là dư rồi. Dù là cực phẩm linh thạch của linh giới không hiếm như nhân giới, nhưng cũng không phải vật dễ dàng có được. Mà trong túi lông vũ này, chẳng những có hơn 100 viên linh thạch cực phẩm đủ loại thuộc tính, hơn nữa linh thạch cao cấp còn xếp thành một tòa núi nhỏ, cũng không biết Lục Túc đoạt thế nào. Khụ khụ, lão thân đích xác luyện chế 500 quỷ binh tinh nhuệ. Nếu không gạt được Lục Túc huynh, lão thân cũng không che giấu nữa. Mỹ phụ đầu tiên là có vẻ hơi lúng túng ho khan một tiếng, sau đó liền tế ra một cái túi da màu đen lớn chừng bàn tay. Dưới sự thúc giục của pháp lực, túi da này mở miệng quay tít một vòng rồi phun ra một cỗ âm phong tối tăm mờ mịt. Trong tiếng rít, từng bóng đen xuất hiện trong gió, chính là 500 âm giáp huyền quỷ tinh anh. Những quỷ binh tinh anh này so với những quỷ binh bình thường, chẳng những áo giáp màu đen trên người càng thêm dày đặc, hơn nữa hình thể cũng lớn hơn 3 phần, chỉ nhìn bề ngoài đã lợi hại hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi Lạc Hồng nhìn thấy những quỷ binh tinh anh này, trong mắt lại lóe lên dị quang. Không khỏi thầm nghĩ, khá lắm, ta đang thắc mắc tại sao lúc trước lại không khớp, hóa ra lỗ hổng đều ở chỗ này. Đối với việc mình đưa ra bao nhiêu hóa thân quỷ đạo, Lạc Hồng tự nhiên là có tính toán trong lòng. Nhưng đếm kỹ những quỷ binh xảy ra vấn đề lúc trước, số lượng rõ ràng kém mấy trăm. Không nghĩ tới đúng là chất lượng của hóa thân quỷ đạo quá tốt, trong đó 500 bị quỷ bà một mình luyện thành tinh nhuệ. Lam tiền bối, kim phù khôi lỗi của Lạc Mỗ có thể sử dụng ích tà thần lôi một chút, đối phó với quỷ vật ở Minh Hà chi địa này hiệu quả rất tốt, hay là để Lạc Mỗ mở đường đi. Những quỷ binh của tiền bối chỉ cần phụ trợ từ bên cạnh là được, Lạc Hồng lại chủ động ôm trọng trách nói. Mỹ phụ tóc trắng nghe vậy nhất thời sững sờ, không biết vì sao Lạc Hồng đột nhiên tỏ thiện ý với nàng, trong lòng không khỏi có chút cố kỵ. Tuy nhiên, 500 quỷ binh tinh anh này là nàng hao tâm tổn trí luyện chế, có thể không bị hao tổn, nàng tất nhiên là không muốn hao tổn, lúc này liền trả lời, vậy làm phiền Lạc tiểu hữu. Xuất phát, Lục Túc cũng không quan tâm đến những chi tiết này, thấy mọi người đã bày xong trận thế, liền quát lên một tiếng, dẫn đầu chạy về phía âm cốt sơn mạch. Mấy ngày sau, tại một sơn mạch màu xám trắng sâu trong Minh Hà, trước thạch động trong một mảnh sơn mạch màu trắng, có một ít quỷ vật cùng khôi lỗi bộ dáng chật vật đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Dù trên thân những quỷ vật này đa số mang thương tích, mà khí tức dị chủng trong miệng vết thương còn chưa khu trừ sạch sẽ, khiến cho bọn hắn thống khổ vạn phần, giờ phút này cũng không dám làm ra nửa điểm động tĩnh. Mà trước hai kiện này, khôi lỗi ba mắt và tử giáp kia đang khom người hành lễ với động khẩu, tựa hồ đang thỉnh cầu chủ nhân của động khẩu này điều gì đó. Âm thủy quỷ tinh cần hơn 10 vạn năm mới có thể hình thành một điểm, trong tay tiểu bối ngươi không nên có loại linh vật này mới đúng, xem ra mấy lão già quý tộc kia đã sớm tính toán ta. Lúc trước khôi lỗi giáp tím đưa một bình ngọc vào trong động, sau đó một lão già đáp lại. Không dám, đây chỉ là một thủ đoạn phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Khôi lỗi áo giáp tím tự nhiên không thể nói tu sĩ đại thừa của bản tộc mình không đúng, lập tức vội vàng giải thích một câu. Ha ha, không sao cả, dùng chân bảo hiếm thấy này đổi lấy cơ hội sử dụng ngũ long trát, ta cũng không tính là thiệt thòi. Nghĩ kỹ lại, đây hình như là lần đầu tiên kể từ khi ta đến cô tộc các ngươi chiếm được tiện nghi từ trên người các ngươi. Giọng nói già nua lại lần nữa truyền ra, trong giọng nói lại nhiều thêm một chút ý tứ dịch chuyển. Tiền bối đây là đáp ứng rồi sao? Nếu là người khác nói giỡn như côn bằng tộc, tử giáp khôi lỗi sớm đã xuất thủ câu diệt thần hồn. Nhưng đối mặt chủ động này, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, sau đó cưỡng ép hỏi chính sự. Ừm, cầm đi đi. Vừa mới nói xong, một đạo ngân quang từ cửa động bay ra, trong nháy mắt độn đến trước mặt tử giáp khôi lỗi. Ngân quang tán đi, chỉ thấy một thanh cương đao màu trắng bạc thập phần bình thường lơ lửng trên không trung, ngoại trừ nhìn sáng như gương, lại không có nửa điểm dị tượng kinh người. Rất khó để cho người ta tin tưởng, đây là dùng hài cốt cùng tinh hồn của 5 con ác giao đại thần thông cô đọng mà thành, là chí bảo bài danh trước 1000 trên hỗn độn vạn linh bảng. Nhưng mà, khôi lỗi giáp tím mới lộ ra một tia kinh nghi, thanh chát đao màu bạc này đột nhiên quay tít một vòng, lập tức ngân quang đại phóng phát ra mấy tiếng long ngâm. Lập tức, năm đầu giao long hư ảnh to lớn ở trên không chát đao thình lình hiển hiện, dương nanh múa vuốt, thanh thế cực kỳ kinh người. Đa tạ tiền bối, chờ diệt trừ mấy người ngoại lai kia, vãn bối nhất định sẽ trả lại bảo vật này. Nhìn thấy dị tượng kinh người như vậy, Tử Giáp Khôi Lỗi không còn hoài nghi, vội vàng nói lời cảm tạ. Dứt lời, hắn liền mang theo Khôi Lỗi Ba Mắt và đám tàn binh bại tướng bỏ chạy về phía Âm Cốt Sơn Mạch. Nhưng mà, chỉ độn ra hơn 2 vạn dặm, Khôi Lỗi Ba Mắt trước đây không mở miệng một mực, lại đột nhiên truyền âm nói, Tử U Huynh, dùng ngũ long chát này đối phó 4 kẻ ngoại lai. Tuy nói là dư giả, nhưng với thần niệm trên người Khôi Lỗi này, nhiều nhất ngươi chỉ có thể toàn lực thúc giục bảo vật này một lần. Nếu không tìm được cơ hội cho 4 người kia tụ tập lại, chỉ sợ chúng ta vẫn có nguy cơ thất bại không nhỏ. Ai, Bích Hư Huynh, những lời ngươi nói ta làm sao không biết, nhưng vị tiền bối kia muốn trấn áp Minh Hà chi địa bộc phát âm khí, là không thể nào tự mình ra tay, lần này có thể mượn ngũ long chát đã là kết quả tốt nhất rồi. Hơn nữa, những người ngoại lai kia rõ ràng là hướng về phía Minh Hà thần nhũ mà đến, nói cách khác bọn họ tất nhiên sẽ xâm nhập vào trong cấm chế của thần trì, khi đó chính là thời cơ tốt nhất. Trong lòng Tử Giáp Khôi Lỗi đã có kế hoạch, định tụ tập thần trì của Minh Hà thần nhũ, một mẻ hốt gọn đám người lục túc. Cái này cũng chưa chắc, tên nhóc nhân tộc từng giao thủ với ta trước đây thì có vẻ vô cùng quái lạ, nói cái gì là bị bức ép tới. Mặt khác một quỷ một yêu kia nói không chừng cũng là có mục đích khác, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không thuận lợi như vậy. Khôi Lỗi Ba Mắt khẽ lắc đầu nói, này, Bích Hư Huynh nói thật sao? Tử Giáp Khôi Lỗi nghe vậy cũng không khỏi do dự. Đương nhiên là thật. Tử U Huynh, nếu lần này chúng ta ném Minh Hà thần nhũ đi, nhất định sẽ bị tộc xử lý, thậm chí tội còn lớn hơn bọn Tam Thương. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải làm đến không chút sơ hở mới được. Ngữ khí của Khôi Lỗi Ba Mắt ngưng trọng nói. 5 con rối phụ thân đã chết trận, cho dù cuối cùng thành kết quả xấu nhất, bọn họ cũng không cần gánh quá nhiều tội. Ngược lại là mình và Tử Giáp Khôi Lỗi, nếu như mượn được ngũ long chát, vẫn là không làm tốt chuyện này, vậy cuối cùng khẳng định còn không có trực tiếp chết trận như trước, tới được kết cục tốt. Có ý gì? Bích Hư Huynh có chuyện xin mời nói thẳng. Khôi Lỗi nghe vậy liền hiểu ra, lập tức dò hỏi. Ý của ta là, sao chúng ta không xúi dục tiểu bối nhân tộc kia? Theo ta thấy, chỉ cần chúng ta nguyện ý ném ra cành ô liu, tiểu tử kia nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Khôi Lỗi Ba Mắt hồi tưởng lại cuộc đối thoại ngày đó với Lạc Hồng, lập tức thập phần có lòng tin nói. Không được. Bích Hư Huynh, ngươi cũng không phải không biết, nhiệm vụ mà chư vị Thái Thượng giao cho chính là phải giết chết toàn bộ những người ngoại lai kia. Không cho phép chúng ta làm trái. Tử Giáp Khôi Lỗi lập tức ngữ khí có chút kích động phản đối nói. Tử U Huynh ngươi trước đừng kích động, ta cũng không nói thật muốn lưu tiểu tử kia một mạng a. Khôi Lỗi Ba Mắt vội vàng giải thích. Hả? Lại nói kỹ một chút xem. Tử Giáp Khôi Lỗi biết rõ ý tứ của ba mục đích không phải là đơn giản lừa gạt, sau khi thành công sẽ đổi ý diệt sát Lạc Hồng. Dù sao không có ai sẽ nói suông mà đáp ứng hợp tác, đến lúc đó ít nhất là phải lập lời thề thiên ma. Mọi người đều biết, tồn tại tu vi càng cao lại càng sợ vực ngoại thiên ma. Cho nên, Khôi Lỗi Ba Mắt tất nhiên là có thủ đoạn khác, sau khi chuyện thành công, không cần bọn họ xuất thủ, đã diệt trừ Lạc Hồng. Tử U Huynh chẳng lẽ đã quên, chúng ta lần này ngoại trừ tiêu diệt nhóm ngoại lai này ra, còn có nhiệm vụ khác sao? Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, hắn mang theo chẳng những có thể khiến hai người chúng ta thoải mái hơn một chút, còn có thể mượn tay ma nữ hoàn thành nhiệm vụ của chư vị Thái Thượng, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Ôi, Lỗi Ba Mắt mỉm cười, sau đó dùng giọng điệu trí tuệ vững vàng nói. Bích Hư Huynh cũng nói chỗ đó hung hiểm vạn phần, hắn làm sao có thể? Hai, đúng vậy, hắn nhất định sẽ đi. Tử Giáp Khôi Lỗi mới nói được một nửa đã lĩnh ngộ được chỗ tinh diệu của kế hoạch này. Phải biết, lần trước dấu vết đám người lục túc lưu lại ở Minh Hà chi địa chính là tập trung chủ yếu ở thần trì cùng ma phần hai nơi. Mà Tử Giáp Khôi Lỗi cũng đã gặp qua Kim Phù Khôi Lỗi thủ hạ của Lạc Hồng, lấy kiến thức của trưởng lão phù tộc hắn tự nhiên là nhận ra nó có liên quan đến Ích Tà Thần Lôi. Kể từ đó, trong nguyên thần của hắn cũng tự nhiên sinh ra một ít suy đoán. Xem ra lời nhân tộc tiểu tộc kia nói dù không giả, nhưng tuyệt đối có chỗ giấu giếm. Hắn bị uy hiếp là thật, nhưng tuyệt đối không thể thiếu lợi dụ. Đúng là như thế, bằng không hắn mang nhiều Khôi Lỗi trừ tà như vậy đến Minh Hà chi địa làm gì? Khôi lỗi ba mắt lúc này gật đầu phụ họa. Ừm, vậy cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó sẽ do Bích Hư huynh tiếp xúc với tiểu bối kia. Tử Giáp Khôi lỗi bỗng cảm thấy trong lòng yên tâm. Khôi lỗi ba mắt nghe vậy lên tiếng, hai người không nói gì nữa, bắt đầu toàn lực tiến đến thần trì. Một tháng sau, dưới tình huống Lạc Hồng không quan tâm đến việc hao tổn linh thạch để Khôi lỗi mở đường, nhóm người bọn họ rốt cục đã đi tới khu vực trung tâm của dãy núi Âm Cốt. Mà vì đến đây, Lạc Hồng tổn thất hơn 1.000 hắc phù khôi lỗi cùng với một nửa kim phù khôi lỗi, tổn thất có thể nói là cực lớn. Nhưng cũng may, hiện tại hắn đã thu được ích tà thần lôi, những khôi lỗi này ngày sau nếu có nhu cầu, hắn tùy thời có thể luyện chế lại. Thậm chí, hắn có thể ở dưới sự trợ giúp của Thăng Linh Đại Pháp, luyện ra khôi lỗi càng cường đại hơn. Về phần yêu quân và quỷ binh bên kia, Mộc Thanh bởi vì nản lòng thoái chí không có bao nhiêu bảo vệ, giờ phút này đã vẫn lạc hầu như không còn. Người sau lại tổn thất rất nhỏ, nhất là 500 quỷ binh tinh anh kia, càng là một người không thiếu. Cuối cùng cũng đến nơi này rồi. Nhìn màn sáng cấm chế màu đen bạc trước mắt, Mộc Thanh có chút cảm thán nói. Bọn họ lần này tuy rằng chuẩn bị đầy đủ, nhưng bởi vì 7 cỗ phụ thân khôi lỗi phục kích, so với lần trước càng thêm cố sức mới đến cấm chế thần trì này. Việc này không nên chậm trễ, mau chế trụ tiểu tử họ Hàn kia, để cho hắn. Mỹ phụ tóc trắng sợ đêm dài lắm mộng, nên định lấy Minh Hà thần nhũ, sau đó lập tức rời khỏi Minh Hà chi địa. Nhưng nàng mới nói được một nửa, Lục Túc đột nhiên ngắt lời, Lạc tiểu hữu, ngươi có muốn Minh Hà thần nhũ không? Tiền bối nói đùa, Lạc mỗ bây giờ còn chưa dùng tới loại linh vật này. Lạc Hồng lắc đầu nói. Tác dụng của Minh Hà thần nhũ là tăng cường thiên phú tu luyện của chúng ta, cũng không nhất định phải đến cấp bậc linh vương mới có thể sử dụng. Lạc tiểu hữu chỉ cần đáp ứng tiếp theo tiếp tục xuất lực, ta sẽ chia thần nhũ cho ngươi một phần. Lục Túc lại tiếp tục dụ dỗ. À, gia hỏa này xem ra là muốn dùng minh lôi thú dò xét ta. Bất quá, cho dù kinh lôi tiên thể của ta hoàn toàn khắc chế con thú này, nhưng lúc này ở bên ngoài cấm chế, rất có thể sẽ bị ngũ long chát chém. Nguyên lai, phụ cận thần trì này chẳng những có cấm chế thủ hộ, còn có minh lôi thú ở trong đó tọa trấn. Lục Túc hiện tại chính là muốn để Lạc Hồng làm mồi nhử, chờ bọn họ phá vỡ cấm chế, dẫn minh lôi thú rời khỏi thần trì. Dù sao, minh lôi thú thích nhất thôn phệ lôi đình cường đại, tử sắc lôi pháp Lạc Hồng tu luyện, đủ để dẫn động minh lôi thú. Nhưng Lạc Hồng hiểu rất rõ, lúc này con rối giáp tím kia chắc chắn đã mượn ngũ long chát, và lại nó cũng đã chạy về đây. Nếu mình cùng minh lôi thú quấn đấu, nói không chừng lại tiếp một thời gian, đó không phải là chuyện đùa. Cho nên Lạc Hồng cảm thấy mình không nên tranh đoạt nhiệm vụ này với Hàn lão ma, còn muốn xuất lực. Ha ha, Lục Túc tiền bối, Lạc mỗ cũng không phải là kẻ ngu, trong cấm chế này chỉ sợ là có môn đạo a. Lạc Hồng cố ý lộ ra vẻ đề phòng nói. Đúng là có một con minh lôi thú, nhưng mà lấy thần thông của Lạc tiểu hữu, cuốn lấy con xúc sinh này một lát hẳn là không khó mới đúng. Lục Túc cũng không trông cậy vào Lạc Hồng sẽ nhìn không ra nguy hiểm, lập tức nói thẳng. Đáng tiếc, Lạc mỗ đối với Minh Hà thần nhũ quả nhiên là không có hứng thú, Lục Túc tiền bối vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Lạc Hồng không có biểu hiện ra nửa phần chần chừ, lập tức cự tuyệt nói. Nghe lời ấy, hai mắt Lục Túc khẽ híp lại, sắc mặt âm trầm nhìn Lạc Hồng một lát, đột nhiên cười nói, nếu đã như vậy, vậy thì làm theo kế hoạch dự phòng đi. Vốn còn muốn dùng thần thông ích tà của Hàn tiểu tử kia, cùng hai vị đạo hữu đi ma phần một chuyến, hiện tại chỉ sợ là không có khả năng thành công rồi. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lúc này trong lòng Lục Túc lại có một ý nghĩ khác. Tiểu tử này hẳn là đã phát giác, xem ra ở trong Minh Hà chi địa này muốn dò xét ra hắn là không có khả năng. Cũng may, ta vốn định sau khi tiến giai thiên cương, lại mang tiểu tử này về tộc, chỉ là sớm muộn bắt giữ hắn mà thôi. Lấy sai lầm lớn năm đó hắn phạm phải, cho dù hiện tại hắn đã bắt Lạc Hồng, cũng không dám mang nàng về tộc Diêu. Dù sao, người hắn đắc tội ở cô tộc, chỉ có sau khi hắn tiến giai thiên cương cảnh mới có thể nhìn thẳng vào hắn. Cho nên, chỉ dựa vào tu vi kim cương giai, Lục Túc cũng không dám đánh cược, mình nhất định có thể bị bỏ qua chuyện cũ. Mộc muội muội, hiện tại gọi Hàn tiểu tử tới đây đi. Mãi đến lúc này Mỹ phụ đầu bạc mới mở miệng nói, hiển nhiên nàng ta cũng không cảm kích ý tốt của Lạc Hồng trên đoạn đường này. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1097, kế thoát thân. Đoạn đường đến Âm Cốt Sơn Mạch này mặc dù hung hiểm, nhưng được Lạc Hồng âm thầm chiếu cố, hai người Nguyên Dao cùng Hàn Lão Ma đều không gặp phải nguy hiểm gì. Trước mắt, bọn họ ở trung tâm đội ngũ, bên cạnh chỉ có một ít quỷ binh vờn quanh, tồn tại cao giai duy nhất, cũng chỉ có lão nô kim linh của Mộc Thanh, cũng chính là con kim mao lão viên kia. Bây giờ, thế lực còn sót lại của các yêu vương so sánh với đội ngũ khổng lồ lúc mới tới Minh Hà chi địa, quả thực có thể nói là điêu linh hầu như không còn. Hàn Lập nhìn thấy biến hóa trong mắt, hiểu được cơ hội thoát thân của bọn họ cũng sắp đến rồi. Không có quỷ binh yêu quân, hiện tại chỉ cần có đồ vật ngăn chặn ba người lục túc, bọn họ liền có thể thuận lợi trốn xa. Nhưng nhìn ba vị yêu vương đang trao đổi với Lạc Sư Huynh, lại liên tiếp đưa mắt nhìn hắn, trong lòng Hàn Lập chợt cảm thấy không ổn. Hàn Tiểu Hữu, ngươi qua đây một chút, và cấm chế này còn cần ngươi ra một phần lực. Bốn người đàm luận vừa dừng, Mộc Thanh liền không vui kêu lên. Nghe lời ấy, Hàn Lập càng thêm bất an, ánh mắt lóe lên chần chừ không tiến. Hàn huynh đệ, chủ nhân đang gọi ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Kim Linh ở bên cạnh cười hì hì hỏi, trong cơ thể cũng đã bắt đầu thẩm vận pháp lực. Được gã thúc giục, Hàn Lập vô thức liếc nhìn Lạc Hồng, vừa lúc thấy gã khẽ gật đầu một cái với mình khó ai phát hiện. Lạc sư huynh cũng để ta đi qua, vậy hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, sau đó liền từ từ bỏ chạy về phía Mộc Thanh. Xin hỏi bốn vị tiền bối có gì phân phó? Độn quang tới phụ cận, Hàn Lập giả bộ chấn định hành lễ nói. Đương nhiên là muốn mượn ích tà thần lôi của ngươi, ngươi xem thử vật này đi. Lục Túc vừa nhàn nhạt nói, vừa lật bàn tay lấy ra một hạt châu đen thui tỏa sáng, đưa tới trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập thấy thế không khỏi nhìn lại, nhưng mà lần đầu tiên liền cảm thấy châu này nhìn hết sức quen mắt, nhưng sau một khắc hắn đã nhận ra không ổn. Chỉ thấy, mặt ngoài hạt châu màu đen kia lóe lên ô quang, bắn ra một đạo hắc mang mảnh như sợi tóc, không đợi Hàn Lập kịp phản ứng, chui vào mi tâm hắn. Sao lại như vậy? Hàn Lập lập tức lộ ra thần sắc không thể tin được, theo bản năng muốn nhìn hướng Lạc Hồng, nhưng sau một khắc hai mắt của y liền giãn ra, cơ bắp đang căng cứng cũng thả lỏng. Nguyên Dao Nghiên Lệ ở phía xa thấy vậy kinh hô một tiếng, nhưng các nàng chưa thấy Lạc Hồng tỏ thái độ nên cũng không có hành động gì quá khích. Kêu loạn cái gì, còn không mau tới đây cho lão thân. Quỷ bà bất mãn quát hai người Nguyên Dao. Dù sao, từ khi xông qua sương mù xám trắng, nhị nữ vẫn cùng Hàn Lập kia tụ tập một chỗ, lại không có chủ động tới hầu hạ nàng. Đương nhiên, có người hầu hạ quỷ bà hay không căn bản là không quan trọng, sở dĩ nàng lúc này thanh âm ác khí như vậy toàn là vì thu hoạch Minh Hà thần nhũ sắp tới, mà hai người Nguyên Dao đúng là nàng chuẩn bị dùng để phụ trợ luyện hóa Minh Hà thần nhũ hao tổn tài liệu. Nguyên Dao và Nghiên Lệ tất nhiên không dám làm trái lời quỷ bà, tâm tình thấp thỏm bay tới, nhưng đều cố nén không đi thăm Lạc Hồng. Cũng may quỷ bà cũng không giống như đối phó với Hàn Lập mà chỉ thả ra khí tức dọa các nàng một phen, rồi lệnh cho các nàng tiếp tục theo sát mình. Nhưng cũng bởi vì vị mỹ phụ tóc trắng này không thể phát hiện ra sát cơ chợt lóe trong mắt Lạc Hồng. Cùng lúc đó, Lục Túc đã đánh nhiều đạo pháp quyết vào trong hạt châu màu đen, rồi hắn đột nhiên cong ngón búng ra, khiến hạt châu này vững vàng khảm vào mi tâm Hàn Lập. Lục Túc huynh, con mắt của hung thú này của huynh thế nhưng là linh tài đỉnh cấp, nếu là phương pháp tế luyện, có thể tu luyện ra phá diệt pháp tử đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi cứ như vậy mà cho tiểu tử họ Hàn này. Lạc Hồng ra vẻ kinh ngạc, kỳ thật đang giải thích cho Hàn lão ma. Ha ha, Lạc tiểu hữu hảo nhãn lực. Bảo vật này đích xác chân quý dị thường, bất quá nó cùng công pháp ta tu hành tương xung, đối với ta mà nói cũng không quá trọng dụng. Bất quá dùng nó luyện thành nhiếp hồn bí bảo, ngay cả chúng ta tồn tại như vậy cũng khó có thể ngăn cản, dùng để khống chế tiểu tử họ Hàn là dư xài. Lục Túc cũng không cảm thấy đáng tiếc. Ai? Nếu không phải trước khi viện binh của tộc Diêu đến lấy được Minh Hà thần nhũ, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý buông tha cơ hội thăm dò mộ ma. Mộc Thanh thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không có biện pháp, nhất định phải có người dẫn dụ Minh Lôi thú dẫn dắt đi. Nếu Lạc tiểu hữu không muốn, vậy cũng chỉ có thể để tiểu tử họ Hàn này đi. Chẳng qua, Mộc đạo hữu cũng không cần tuyệt vọng, nói không chừng hắn có thể sống sót dưới miệng Minh Lôi thú. Lục Túc tùy tiện trấn an một câu. Mộc Thanh nghe vậy chỉ cười khổ, hiển nhiên là không tin Hàn Lập có thể giữ được mạng sống dưới miệng Minh Lôi thú. Sau đó, mọi người lại phi độn về phía trước hơn 100 dặm, tới phụ cận màn sáng màu bạc. Nơi đây là một thung lũng khổng lồ, liếc nhìn ra rộng chừng mấy chục dặm, bốn phía đều là đồi núi màu xám liên miên bất tuyệt. Được rồi, bố trí trận pháp ở chỗ này đi. Sau khi hướng mắt nhìn vài lần, Mộc Thanh tuyển chọn một tòa đồng, trong khi nói chuyện, lấy ra rất nhiều trận kỳ bắt đầu thi pháp. Nàng muốn bố trí một tòa đại trận lá lá suy trở lại, che giấu khí tức, để sau khi Minh Lôi thú bị dẫn ra, chỉ có thể phát hiện Hàn Lập mà không phát hiện được bọn hắn. Lam đạo hữu, chúng ta nhất định phải để Hàn tiểu tử dẫn dụ Minh Lôi thú kia đi xa một chút, không bằng mang càn khôn phiên của ngươi theo cho hắn, để hắn có thể kiên trì thêm một thời gian. Ta cũng sẽ làm thế cho hắn ta một kiện dị bảo phi hành, sẽ không làm ra toàn bộ việc giúp Lam đạo hữu. Tựa hồ nhìn ra sự chần chừ của mỹ phụ đầu bạc, lục túc ném ra một đoàn linh quang đạo. Càn khôn phiên là linh bảo hộ thân lợi hại nhất của lão thân, lẽ nào không thể thay thế linh bảo khác? Dù như thế, mỹ phụ tóc trắng đã không đành lòng nói, hiển nhiên là không muốn mượn càn khôn phiên. Ta cũng biết đạo hữu coi trọng việc này, nhưng linh bảo trong tay ba người chúng ta cũng chỉ có càn khôn phiên, không cần bao nhiêu pháp lực và khẩu quyết liền có thể thi triển ra uy lực không tầm thường. Trừ khi Lạc tiểu hữu nguyện ý giúp chúng ta một tay, nếu không Lam đạo hữu cũng không nên do dự quá nhiều. Lục túc nhướng mày, cố gắng duy trì kiên nhẫn nói. Nếu chỉ là ra một kiện linh bảo, Lạc mỗ tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây là càn khôn châu, vừa vặn tương hợp với càn khôn phiên của Lam tiền bối, có hai kiện linh bảo này trong tay, hắn nhất định có thể kiên trì được một lúc ba khắc. Lạc Hồng bàn tay vừa lật, liền lấy ra càn khôn châu linh quang ảm đạm, tiện tay liền ném cho Hàn lão ma, coi đây chỉ là một kiện bảo vật không quan trọng trên người hắn mà thôi. Mỹ phụ tóc trắng thấy thế, tuy không khỏi nghĩ càn khôn châu chế nhạo Lạc Hồng nàng sao có thể so với càn khôn phiên. Nhưng cuối cùng lời cũng không có ra khỏi miệng, chỉ là sắc mặt buồn bực mà hai tay trà sát một cái, liền chuyển ra một cây tiểu phiên màu bạc. Nàng cắn chặt hàm răng Hàn Lập một cái, nhất thời tiểu phiên màu bạc trên không trung bay vụt vào trong tay Hàn Lập. Bên kia, hai chân Mộc Thanh vừa chạm đất, giày trên chân liền vô cớ tự bốc cháy, trong khoảnh khắc liền biến thành hư ảo, lộ ra một đôi chân ngọc ngà trắng nõn. Giờ phút này, đôi chân ngọc này trực tiếp dẫm vào bùn đất màu xám trong âm cốt sơn mạch, lập tức thấy một đạo thanh quang từ lòng bàn chân tràn ra, bao phủ cả ngọn đồi. Sau một khắc, trong tiếng chú ngữ của Mộc Thanh, trên ngọn đồi vốn đã không còn sinh cơ lập tức mọc ra rất nhiều cây cối hoa cỏ. Chỉ trong nháy mắt, nơi này đã biến thành một nơi trăm hoa đua nở, xanh tươi tốt. Ngay sau đó, một tòa quang trận màu đen từ trên mặt đất hiển hiện, vừa vặn bao phủ tất cả hoa cỏ cây cối vào trong đó. Lúc này, thân hình Mộc Thanh đột nhiên mơ hồ một cái, bỗng dưng biến mất trước mặt đám người Lạc Hồng. Lạc Hồng dùng thần thức cẩn thận đảo qua, cũng không phát hiện được tung tích Mộc Thanh, hiển nhiên thiên hoa loạn diệp đại trận này ở phương diện che lấp khí tức có chút bất phàm. Bắt đầu đi, Lục Túc thấy thế hài lòng gật đầu, lập tức cùng quỷ bà ra tay, bắt đầu dùng thần thông oanh kích màn sáng cấm chế. Thực lực hai người đều cực kỳ mạnh mẽ, lúc này mặc dù còn chưa toàn lực ra tay, nhưng đã đánh cho màn sáng rung động không thôi. Đột nhiên, một tiếng thú giống trầm thấp từ trong quầng sáng truyền ra, ngay sau đó là một loạt tiếng sấm ù ù từ xa truyền đến. Kinh động tới Minh Lôi thú rồi, chúng ta mau xuống dưới. Lục Túc sắc mặt vui mừng chợt lóe, vội vàng dừng lại thi pháp, mang theo mọi người bay về hướng ngọn núi đã biến mất của Mộc Thanh. Mọi người chỉ hơi tiếp cận, thân hình cũng nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Kể từ đó, bên ngoài màn sáng cấm chế này cũng chỉ còn lại có Hàn lão ma một mình. Thi triển Ích Tà thần lôi oanh kích cấm chế, nhìn thấy Minh Lôi thú liền trốn về phía nam xa xôi. Mặc dù không thấy được người như Lục Túc, nhưng bên trong nguyên thần của Hàn Lập lại vang lên mệnh lệnh của hắn. Sau một khắc, thần sắc Hàn Lập đờ đẫn, hai tay chập lại, hội tụ một lượng lớn lôi đình màu vàng giữa hai lòng bàn tay, lập tức không nói hai lời, đánh tới màn sáng cấm chế. Tiếng nổ vang lên, khi còn chưa hoàn toàn rơi xuống, bên trong màn sáng lại truyền đến một tiếng thú giống. Chỉ có điều so sánh với tiếng hét tràn đầy tức giận lúc trước, trong tiếng hô này càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Mấy hơi thở sau, một màn sáng màu bạc đột nhiên lóe lên, một đạo hồ quang điện màu bạc thô to như cột trụ, xé rách màn sáng bắn ra. Điện quang tán đi, lộ ra một hung thú giống như cự lang, toàn thân lại mọc ra hắc lân, đầu sinh một cái sừng màu bạc, hai mắt vàng óng. Hiển nhiên đám người Lục Túc đều kiêng kỵ Minh Lôi thú vạn phần. Hàn Lập thấy vậy một khắc cũng không dám ở lâu, phong lôi xí sau lưng mở ra, dùng tốc độ cao nhất bay đi. Minh lôi thú tự nhiên sẽ không để cho bữa ăn đưa tới cửa chạy trốn, lúc này nó gầm nhẹ một tiếng, tứ chi động, hóa thành một đạo ngân hồ bắn đi. Hơn 10 hơi thở sau, theo lục quang lóe lên, thân ảnh đám người lục túc liền xuất hiện ở trên đồi núi. Nhanh động thủ, không có bao nhiêu thời gian đâu. Lục túc nóng vội nhất, dứt lời liền phi độn đến gần màn sáng, toàn lực công kích lên. Mộc Thanh và quỷ bà thấy thế tất nhiên cũng lập tức xuất thủ tương trợ, bất quá các nàng đều lưu lại một phần lực, thần thức cũng thủy chung phân ra một đạo, chú ý hướng đi của Lạc Hồng. Mà đúng lúc này, Hàn Lập đã dẫn minh lôi thú chạy ra cực xa. Khoảng cách này chắc là không sai biệt lắm, ta phải nhanh chóng nhìn xem rốt cuộc Lạc sư huynh định làm gì. Đột nhiên, hai mắt Hàn Lập đột nhiên trở nên có chút hữu thần, con mắt dọc ở mi tâm mở ra cũng được khống chế nhắm lại. Nguyên lai, Hàn Lập bởi vì tại nhân giới đã tu luyện qua phá diệt pháp mục, cho nên cũng không bị viên châu hung dữ của lục túc chế thành. Ngoại trừ lúc ban đầu hoảng hốt một chút ra, sau đó thần trí của hắn vẫn luôn rất thanh tỉnh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng hiểu được vì sao Lạc sư huynh biết được lục túc có ác ý còn để cho hắn đi qua, nhất định là đối phương đã sớm biết hắn sẽ không có việc gì. Nhưng điều khiến Hàn Lập nghi hoặc chính là Lạc sư huynh sao lại giao mồi nhử cho hắn, điều này khó tránh khỏi khiến hắn lúc đầu nghe nói có chút nghi ngờ. Cũng may Lạc Hồng lập tức đem bổn mạng linh bảo của mình giao cho hắn, lần này khiến cho Hàn Lập kiên định tín nhiệm đối với Lạc Hồng. Mặt khác, Hàn Lập cũng hết sức rõ ràng Lạc Hồng sẽ không quên việc sử dụng bổn mạng linh bảo của người khác, thường thức của tu sĩ nhân tộc khó có thể phát huy uy lực của nó. Cho nên, Hàn Lập lập tức ý thức được, Lạc Hồng đem càn khôn châu cho hắn cũng không phải là để hắn dùng đối địch, mà là có chỗ khác hữu dụng. Mà hành động này của hắn lại là sau khi lục túc sai quỷ bà giao càn khôn phiên ra, như vậy. Hàn Lập vừa duy trì độn quang, vừa thúc giục càn khôn phiên ở tay phải, dùng lực lượng càn khôn tuôn ra tiếp xúc với càn khôn châu. Lập tức, càn khôn châu liền quay tròn trên bàn tay mấy vòng, rồi lập tức như mở ra một cái khóa nào đó, một quang đoàn xông ra, phân thần lưu niệm. Hàn Lập trong nháy mắt liền nhận ra đây chính là tiểu pháp thuật truyền tin thịnh hành trong tu sĩ nhân tộc, vội vàng đưa thần thức ra, dẫn đoàn ánh sáng này đến trong đan điền của mình. Nguyên anh của Hàn Lập một tay đỡ lấy quang đoàn, thanh âm của Lạc Hồng lập tức vang lên bên tai hắn, Hàn sư đệ, cơ hội của chúng ta tới rồi. Theo ta được biết, nếu minh lôi thú không song tu với đồng tộc trong thời gian dài, tu vi sẽ thụt lùi. Cho nên, tộc lâu đã sắp xếp minh lôi thú trấn thủ ở đây Minh Hà Thần Nhũ, thì tuyệt đối không thể chỉ để lại một con. Mà muốn thu hoạch Minh Hà Thần Nhũ cũng không phải là chuyện dễ dàng, đến lúc đó lục túc nhất định sẽ ưu tiên đoạt bảo, con minh lôi thú còn lại tất nhiên sẽ để cho vi huynh đi đối phó. Bất quá kinh lôi tiên thể vốn cho là huynh đọc sách tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng phó với con thú này. Đến lúc đó vi huynh sẽ tìm cơ hội để con thú này công kích Mộc Thanh, lập tức đánh lén quỷ bà, cứu Giao Nhi cùng Nguyên đạo hữu. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, lúc này vi huynh sẽ thông qua càn khôn châu dịch chuyển ngươi qua đó, sau đó chúng ta cùng nhau trốn về phía ma phần, mượn ma khí nơi đó để thoát thân. Đương nhiên, nếu Hàn sư đệ ngươi có thể vùng thoát truy kích minh lôi thú của mình thì tốt nhất. Dù sao hai con minh lôi thú này đủ để ngăn chặn được Mộc Thanh cùng quỷ bà, thì thời điểm vi huynh đi cứu người có thể thoải mái hơn không ít. Mà nếu sư đệ ngươi tự cảm thấy không địch lại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì lập tức thôi động càn khôn châu. Cấm chế mà vi huynh hạ ở trong châu này là có hai hướng, ngươi lập tức có thể na di đến gần ta, chưa bao giờ thoát khỏi nguy hiểm. Nhớ lấy, chớ có cậy mạnh. Thì ra là thế, thậm chí có hai con minh lôi thú, đây đích thật là cơ hội tốt nhất. Bất quá sư huynh, ngươi cũng có chút coi thường ta, không phải chỉ là một đầu minh lôi thú sao, sư đệ sẽ bỏ rơi cho ngươi xem. Nghe được mấy câu cuối cùng của Lạc Hồng, Hàn Lập không khỏi có chút cảm động. Lúc này sắc mặt hung ác lấy ra, lá bùa linh khí bức người. Không tốt, ở đây vẫn còn có một con minh lôi thú, khó trách Chu đạo hữu trước đây vẫn lạc ở đây. Vừa mới phá vỡ cấm chế tiến vào trong đó, quỷ bà đã thấy lại có một con minh lôi thú hướng bọn họ đánh tới. Nhất thời liền hiểu rõ chân tướng vị yêu vương họ Chu kia vẫn lạc lần trước đến Minh Hà. Không, vừa vặn, lục túc chợt cảm thấy đây là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 1098, Đại chiến minh lôi thú. Chỉ trong nháy mắt, Lục Túc đã ý thức được tác dụng ngoài ý muốn của con minh lôi thú này, hắn lập tức quay lại nói với ba người ở sau lưng. Minh Hà thần nhũ bị cấm chế cùng linh mạch nơi đây nối liền thành một thể, muốn cắt đứt liên hệ này cần không ít thời gian. Kính xin nhị vị đạo hữu toàn lực kéo dài thời gian cho ta. Trong lúc nói chuyện, hắn thoáng dùng ánh mắt ám chỉ Mộc Thanh một phen, cùng Mộc Thanh từng âm thầm giao dịch lúc này hiểu ý. Vội vàng đáp, Lục Túc huynh yên tâm, ta cùng Lam tỷ tỷ liên thủ đủ để ngăn chặn con minh lôi thú này. Vậy thì giao cho các người. Lục Túc nghe vậy bèn gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hôi mang, vượt qua ngân lôi đang bắn tới, bay thẳng tới tòa thần trì. Thấy tình cảnh này, minh lôi thú đang bị bao phủ trong lôi quang màu bạc giận dữ. Dù sao chức trách của hắn lúc này chính là trông coi Minh Hà thần nhũ, nếu như thần nhũ xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, hắn cũng khó mà thoát tội được. Nhưng mà, không đợi con minh lôi thú quay lại, Mộc Thanh và quỷ bà đã chủ động nghênh đón. Trong chốc lát, trong miệng quỷ bà phát ra một tiếng kêu khẽ, tóc trắng đầy đầu nhất thời trở nên dài vô cùng, hơi hất lên liền giống như vô số mũi tên nhọn phá không bắn ra. Đừng nhìn mái tóc của nàng rất nhỏ, nhưng lúc này sợi nào sợi nấy thẳng tắp như châm, phát ra tiếng rít chói tai, hiển nhiên uy lực cực lớn. Mà Mộc Thanh ở một bên thì lại một tay đánh ra một pháp quyết, trên thân lập tức hiện ra hào quang màu xanh. Hoa ảnh to lớn như mặt bàn xoay tròn quanh thân, tựa như rất nhiều pháp luân màu sắc khác nhau. Sau một khắc, những phồn hoa pháp luân này liền bắn nhanh tới minh lôi thú, phối hợp với sợi tóc màu trắng, cùng nhau công tới. Hai gã yêu vương địa uyên liên thủ tạo thành thế công, tất nhiên là khí thế cực kỳ kinh người, vừa nhìn đã biết không phải chuyện đùa. Giờ phút này dù là minh lôi thú cũng không dám khinh thường, sau khi dừng lại lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức trên người nó nhanh chóng hóa thành từng khỏa lôi cầu màu bạc to bằng nắm tay. Sau khi thần thông của hai người Mộc Thanh cùng lôi cầu màu bạc bắn ra, liền nổ tung ra, uy lực cuồng mãnh đánh lui quỷ bà, đồng thời cũng đánh nát phồn hoa pháp luân do Mộc Thanh ngưng tụ. Ngăn trở một đợt thế công này, lúc này minh lôi thú muốn xoay người ngăn cản Lục Túc, nhưng thần thông của hai người Mộc Thanh theo sát phía sau, làm cho minh lôi thú nhất thời không cách nào thoát thân. Rất nhanh, con minh lôi thú này đã ý thức được, nếu không giải quyết hai người Mộc Thanh trước, hắn căn bản không có cách nào trở về thủ hộ thần trì. Sau khi nghĩ thông điểm này, trong mắt con thú này nhất thời sát ý nổi lên, lập tức cổ gáy nhấc lên một tiếng, phất lưng vang lên một loạt tiếng ngân lôi. Một hơi không đến, những ngân lôi này liền đan vào lẫn nhau thành một đôi điện xí. Chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, thân hình minh lôi thú liền trong tiếng ầm vang trở nên mơ hồ. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở gần Mộc Thanh, mở ra miệng lớn như chậu máu cắn về phía nàng. Đến lúc này, hư ảnh minh lôi thú trước kia mới tán loạn biến mất như bọt biển. Như thế sẽ lưu lại một đạo tàn ảnh quỷ dị độn pháp thập phần chân thật, chính là ảnh độn cực kỳ hiếm thấy ở linh giới. Nếu không biết chi tiết của độn thuật này thì khi đối địch với minh lôi thú rất dễ ăn phải quả thật thiết. Cũng may, Mộc Thanh biết sự lợi hại của minh lôi thú nên thấy nó vỗ cánh một cái, liền thi triển độn thuật. Cho nên lúc này minh lôi thú cắn một cái, những cánh hoa màu sắc rực rỡ đã nổ tung. Một kích không trúng, minh lôi thú lại không chút dao động, chỉ thấy lôi điện màu bạc quấn quanh thân nó đột nhiên tụ lại trên cái sừng trên trán. Sau đó một đạo lôi điện thẳng tắp như mâu, khí tức kinh người ầm ầm bắn ra. Trong nháy mắt, đạo lôi mâu này đã ép đến gần Mộc Thanh vừa mới thoát ra mấy trăm trượng. Cảm nhận được uy lực của lôi mâu, hai tay Mộc Thanh đang bấm quyết trước ngực, nhất thời vô số thanh ti từ sau lưng bay ra đan vào nhau tạo thành một tấm thuẫn tướng trước người. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, tấm thuẫn màu xanh bị lôi mâu nổ tung vỡ thành 5-7 mảnh, Mộc Thanh dù chưa bị thương nhưng cũng bị đẩy lui mấy trượng. Hiển nhiên trong vòng giao thủ này, Mộc Thanh thoáng rơi vào hạ phong. Minh lôi thú cứ như vậy mà chỉ cầm một mình Mộc Thanh phát uy, cử đối với hành động này vô cùng bình thường, dù sao hai tổn thương không bằng chết đi. Đối mặt với sự vây công của Mộc Thanh và quỷ bà, trước tiên giải quyết một cái nhìn có vẻ yếu hơn, không nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Mỹ phụ đầu bạc thấy thế cũng vui vẻ, chỉ cần không phải Mộc Thanh thật sự gặp nguy hiểm, nàng tất nhiên là có thể xem kịch liền xem kịch, tuyệt không ra tay nhiều hơn một chút. Chẳng qua lúc này, những thanh ti bị bạo liệt kia không tán loạn thành quang điểm, mà dưới sự khống chế của Mộc Thanh, thuận thế tạo thành một tòa quang trận. Chỉ thấy tòa quang trận này linh quang lóe lên, hóa thành một đóa hoa khổng lồ màu xanh, chậm rãi chuyển động trước mặt minh lôi thú. Mới nhìn thoáng qua, Minh Lôi thú đã cảm thấy thần hồn nhoáng một cái, ý thức mơ hồ một cái. Tuy hắn lập tức bừng tỉnh lại, nhưng trong lòng cuồng sinh kiêng kỵ, vẫn làm cho hung tướng của hắn trở nên càng thêm cường đại. Thanh tỉnh lại, Minh Lôi thú lập tức tìm tòi tung tích Mộc Thanh, đã thấy đóa cự hoa màu xanh biến mất, thân ảnh Mộc Thanh đã trốn mất mấy ngàn trượng. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đôi cánh sau lưng vỗ một cái, lại lần nữa lưu lại một tàn ảnh rõ ràng, trong nháy mắt liền độn tới gần Mộc Thanh. Sau một khắc, hắn duỗi ra một móng vuốt, từ từ hướng Mộc Thanh chụp tới. Đừng nhìn tốc độ một chảo này không nhanh, nhưng lại dùng lực lượng lôi đình phong cấm không gian xung quanh, thủ đoạn bình thường căn bản không cách nào tránh né. Không ngoài dự liệu, lúc này Mộc Thanh vẫn chưa chọn né tránh, nhưng khiến Minh Lôi thú cảm thấy kỳ quái là khí tức của địch nhân mà hắn chọn có vẻ không đúng. Theo lôi quang màu tím lóe lên, Mộc Thanh không chút yếu thế chém ra nắm tay phải nghênh đón móng vuốt Minh Lôi thú. Nhất thời, hai đạo thanh âm sét đánh đồng thời vang lên, Minh Lôi thú chỉ cảm thấy một cỗ man lực tràn trề từ phía dưới truyền đến, móng phải của mình lại bị đau một chút, bị cản trở lại. Mà Mộc Thanh kia thì bị lực phản chấn đẩy lùi về phía sau. Mộc tiền bối, ngươi có ý gì? Mộc Thanh hiển nhiên không bị thương trong một kích vừa rồi, giờ phút này trung khí mười phần quát hỏi. Ai nha, thực sự xin lỗi, Lạc tiểu hữu. Thần thông Minh Lôi thú này kinh người, ta và Lam tỷ tỷ cũng không ngăn được hắn. Ngươi trước kiên trì một lát, đợi ta và Lam tỷ tỷ chuẩn bị thần thông rồi một lần hành động đem hắn trấn áp. Lúc này, một giọng nữ thanh thúy truyền đến, nghe ý tứ trong lời nói của nàng, tựa hồ nàng mới là Mộc Thanh. Đúng lúc này, thần hồn Minh Lôi thú lại hoảng hốt một chút. Sau khi tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện, đóa hoa lớn màu xanh kia vẫn treo trên bầu trời, mà vừa rồi mình công kích lại là một kẻ từ bên ngoài đến. Vì vậy, Minh Lôi thú lập tức ý thức được mình đã trúng huyễn thuật. Hừ, lại đấu tranh nội bộ sao? Tu tiên giới bên ngoài thật đúng là một chút biến hóa cũng không có. Ý niệm trong đầu chuyển động, trên mặt Minh Lôi thú không khỏi lộ ra ý khinh miệt. Đám ngu xuẩn này, chẳng lẽ không biết tộc ta chỉ cần thôn phệ lôi đình mạnh mẽ, trong thời gian ngắn liền có thể thực lực tăng nhiều sao? Tử lôi trên người người này rất thơm ngọt, ta không bằng tác thành cho bọn họ nội đấu, trước tiên nuốt tiểu tử ngân cương sơ giai kia rồi nói sau. Minh Lôi thú không biết mình đã trở thành quân cờ thăm dò Lạc Hồng, nếu Lạc Hồng thật sự còn có thể vận dụng huyền thiên kim diễm, vậy không thể nghi ngờ hắn đã đi tới quỷ môn quan. Bất quá, mặc dù hiện tại Lạc Hồng không cách nào xuất ra thủ đoạn diệt sát địa huyết năm đó, hắn cũng tuyệt không sợ Minh Lôi thú sở trường về thần thông lôi đình này, tuy nói tu vi của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Bởi vì muốn gấp rút trở về trấn thủ thần trì, cho nên Minh Lôi thú thế công rất nhanh, thân hình chớp động mấy cái tiếp cận Lạc Hồng. Hắn lập tức liền lặp lại chiêu cũ, ở trên độc giác ngưng tụ một đạo cuồng lôi, như thần mâu thẳng tắp vọt tới Lạc Hồng. Rất tốt, một kích này ngay, cả ta cũng cực kỳ khó khăn, tiểu tử này nếu không dùng chút thủ đoạn đặc thù, tất nhiên không cách nào toàn thân trở ra. Thấy Minh Lôi thú thành công theo dõi Lạc Hồng, Mộc Thanh liền thu thần thông, đứng ở một bên quan sát cuộc chiến. Lúc này nhìn thấy Minh Lôi thú không chút nương tay đánh ra một kích toàn lực về phía Lạc Hồng, tâm thần nàng lập tức kích động. Bên kia, mặc dù Mỹ phụ tóc trắng không đạt thành hiệp nghị giống như Lục Túc và Mộc Thanh, nhưng nàng cũng cực kỳ quan tâm nội tình của Lạc Hồng. Trước mắt tuyệt hảo như vậy, cơ hội đào ra chân tướng, tất nhiên nàng sẽ không nhúng tay. Bất quá, một màn kế tiếp lại làm các nàng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ thấy, Lạc Hồng chẳng những không né tránh mảy may, hơn nữa còn không có thi triển thần thông ngăn cản, lập tức lại giống như bị định trụ, bị lôi mâu kia bổ trúng. Hai người Mộc Thanh tuy rằng có chút hoài nghi Lạc Hồng có thể lợi dụng thủ đoạn diệt sát địa huyết lần nữa hay không, nhưng bọn họ đều không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ bị thua dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, thần sắc hai người đều có chút khẩn trương, Mộc Thanh lo lắng phá thiên tàn thương cứ như vậy bỏ chạy, Mỹ phụ tóc trắng thì là sợ hãi Lạc Hồng dưới tuyệt cảnh liều mạng cùng các nàng. Nhưng rất nhanh, hai người liền phát hiện đoàn lôi cầu màu bạc bạo liệt kia thập phần không đúng. Theo lý thuyết, viên lôi cầu màu bạc này hẳn là cấp tốc bành trướng giống viên vừa rồi, sau khi đến cực hạn, hóa thành vô số con lôi xà chạy về bốn phương, sau đó dần dần tiêu tán. Hết thảy chuyện này lẽ ra phát sinh cực nhanh, nhưng viên lôi cầu màu bạc trước mắt này lại cố định ở một kích thước không lớn không nhỏ. Chỉ thấy lôi đình màu bạc không ngừng quay cuồng, mà không thấy nó tiếp tục bành trướng. Thấy tình cảnh này, Minh Lôi thú cũng vô cùng kinh dị, nhưng hắn cảm nhận lực lượng lôi đình còn mạnh hơn hai người Mộc Thanh rất nhiều. Cho nên, hắn rất nhanh liền phát hiện lôi đình chi lực trong lôi cầu màu bạc đang kịch liệt giảm bớt. Quả nhiên, ngay sau đó, lôi cầu màu bạc này lại không hề tăng mà còn co rút lại, cuối cùng toàn bộ đều chui vào bên trong thân thể Lạc Hồng. Mà hấp thu lực lượng lôi đình khổng lồ như vậy, thân thể Lạc Hồng trở nên như lưu ly, không cần thi triển linh mục, liền có thể thấy rõ ràng lôi đình màu bạc lưu động trong cơ thể nàng. Đây cũng là một trong những thần thông của kinh lôi tiên thể, chỉ cần lôi đình pháp tắc mà đối phương nắm giữ không ở trên Lạc Hồng, hoặc là linh lực trong thần thông không vượt qua giới hạn chịu tải của nhục thân Lạc Hồng, bất kỳ lôi pháp thần thông nào đối với hắn đều là vô dụng. Lúc này Lạc Hồng chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể nhiều đến mức nổ tung, cho nên hắn không chút do dự mặc vào Thiên Sát Tà Long Giáp, lập tức thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành một người khổng lồ trăm trượng. Ngay sau đó, tay phải hắn nắm chặt, linh quang màu bạc lập tức hiện ra trong lòng bàn tay, phá thiên. Tàn thương thình lình xuất hiện tương xứng với hình thể của hắn lúc này. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, giờ phút này cự nhân Lạc Hồng không nói hai lời, liền bước lên trước một bước, vươn người đâm tàn thương trong tay tới. Tốc độ một thương Lạc Hồng này cũng không nhanh, nhưng Minh Lôi Thú lập tức cảm thấy không gian xung quanh tựa như thần thiết, hắn di động đều hết sức khó khăn. Không tránh khỏi, ý niệm trong đầu lóe lên, Minh Lôi Thú liền nhận ra sự thật, lúc này lôi quang màu bạc trên thân nó rung động ầm ầm rồi hiện ra. Sau một khắc, lôi cầu màu bạc dày đặc như mưa liền ngưng tụ ra, nhanh chóng đánh úp về phía phá thiên tàn thương. Ý tưởng của Minh Lôi Thú rất đơn giản, nếu đối phương có thần thông không biết tên có thể thôn phệ lôi pháp của mình, vậy thì công kích linh bảo của đối phương, trước hết cứ để nó trở thành hổ không có răng rồi mới làm theo. Nhưng mà, một màn sau đó lại làm cho Minh Lôi Thú lại lâm vào trong kinh hãi. Chỉ thấy, những lôi cầu màu bạc kia bất luận là ở đầu thương hay là nổ trên cán thương đều không thể dung chuyển được phá thiên tàn thương mảy may. Thậm chí, ngay cả lưu lại một chút vết cháy cũng không làm được. Mà theo mũi thương tới gần, Minh Lôi Thú chỉ cảm thấy một điểm hàn mang trong mắt nó càng ngày càng chói mắt, trong lòng bắt đầu cực độ bất an. Vì vậy, hắn không còn cuồng ngạo lấy công thay thủ, mà là thi triển thần thông phòng hộ chân chính. Một lượng lớn sấm sét màu bạc lại tràn vào trong cái sừng trên trán hắn. Nhưng lần này cái sừng không còn là bộ dáng như lôi xà cuồng loạn nữa, mà là tất cả lôi đỉnh chi lực đều bị áp xúc vào bên trong cái sừng. Rất nhanh, đỉnh chóp chiếc sừng của Minh Lôi Thú đã tràn ra một tầng ánh sáng màu bạc, nhanh chóng lan thành một tầng linh cháo như dòng nước. Mà sau khi tầng linh cháo này thành hình, Minh Lôi Thú lại không dừng thi pháp, đỉnh chóp một sừng lại tràn ra quang mang, một hơi không đến bên ngoài linh cháo thứ nhất lại ngưng tụ ra một tầng linh cháo. Cứ như vậy lặp lại mấy lần, trước khi phá thiên tàn thương đâm tới, Minh Lôi Thú đã ngưng tụ thành công 7 tầng lôi cháo. Chuẩn bị xong chưa? Thực sự là đủ chậm đấy. Lạc Hồng thấy thế không khỏi âm thầm oán thầm một câu. Thì ra, phong cấm một mảnh không gian đối với phá thiên tàn thương mà nói cũng không phải là việc khó gì, Lạc Hồng hoàn toàn bị chậm rãi xuất thương. Hắn không muốn Minh Lôi Thú bởi vì không biết được sự lợi hại của phá thiên tàn thương, bị một kích của hắn làm trọng thương. Dù sao trong kế hoạch thoát thân của hắn, con thú này sau đó sẽ phụ trách việc bám chặt Mộc Thanh và quỷ bà. Mắt thấy lôi cháo 7 tầng thành hình, Lạc Hồng cũng không có hứng thú đợi thêm, cánh tay đột nhiên dùng lực, phá thiên tàn thương liền mang theo gió lớn đâm tới gần. Thương chưa tới, gió đã tới trước. Tầng lôi cháo màu bạc nhạt ngoài cùng bị gió ép lên lập tức lui về sau một tấc, khiến cho giữa nó và tầng thứ 6 xuất hiện, thêm rất nhiều lôi ti màu bạc thật nhỏ. Mà dị tượng này vừa xuất hiện, năng lực phòng hộ của lôi cháo lập tức tăng lên mấy chủ, không hề vì phong áp mà sinh ra bất luận dao động gì. Hả? Lôi cháo này có chút ý tứ. Lạc Hồng vừa nhìn đã nhận ra, thần thông hộ thân mà Minh Lôi Thú thi triển hẳn là có chút quan hệ với lực điện tử. Việc này còn huyền diệu hơn nhiều so với việc chỉ mượn lực lượng lôi pháp, đáng để nghiên cứu. Đáng tiếc, ngoại trừ huyền thiên linh bảo, không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể phòng trụ phá thiên tàn thương. Ý niệm trong đầu khẽ động, cổ tay Lạc Hồng lúc này chuyển một cái, vặn vẹo thân thương, khiến cho mũi thương đâm vào trong hư không, trực tiếp lướt qua 7 tầng lôi cháo, thẳng đến mi tâm Minh Lôi Thú. Thấy tình cảnh này, Minh Lôi Thú nhất thời sợ hãi, muốn rách cả mí mắt, không chút nghĩ ngợi liền xuất ra thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Trong chốc lát, thân hình con thú này đột nhiên chùn xuống, tứ chi khẽ động, bỗng nhiên đạp không phi nhanh về phía trước. Khi xuyên qua tầng thứ nhất của lôi cháo, tốc độ của con thú này đột nhiên tăng nhiều. thứ hai, thứ ba, tầng thứ bảy, tầng thứ như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1099, phu nhân ngươi cũng không muốn phu quân của mình gặp chuyện gì chứ? Ngay cả thời gian nháy mắt cũng không đến, Minh Lôi Thú đã nhanh vô cùng xuyên qua 7 tầng lôi cháo, trong nháy mắt xuất hiện ở gần Lạc Hồng. Mà lúc nó xuyên qua, 7 tầng lôi cháo tựa như mạng nhện quấn trên người nó. Ngay lúc lôi quang nhảy lên hóa thành một bộ lôi giáp, khiến cho thân hình nó thoáng một phát bành trướng gấp mấy lần. Ngay cả Lạc Hồng hiện tại, hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Sau khi tới gần, Minh Lôi Thú phụ thể lôi giáp há miệng cắn vào thương của Lạc Hồng. Giờ phút này ý nghĩ của Minh Lôi Thú rất đơn giản, nếu lôi pháp thần thông không dùng được, vậy hắn cũng chỉ có vật lộn giành chiến thắng. Chỉ tiếc, động tác của Minh Lôi Thú tuy nhanh, nhưng Lạc Hồng vẫn luôn lưu lại dư lực, cho nên hắn lập tức phản ứng lại, vô ý thức liền vung cánh tay trái lên. Bành! Ngao ô! Chỉ thấy, không đợi Minh Lôi Thú cắn trúng cổ tay phải Lạc Hồng, má phải của hắn đã bị đánh một cú, lập tức kêu thảm một tiếng, lộn người đi ra ngoài. Nhưng cũng may, Minh Lôi Thú cũng đủ ra, lập tức lắc lắc đầu, liền càng hung ác nhào tới. Lạc Hồng vốn định kéo dài thời gian, chờ Hàn lão ma bên kia thoát thân, sau khi con Minh Lôi Thú kia trở về. Lại cho con Minh Lôi Thú này một đòn hung ác, để cho nó biết điều đi đối phó Mộc Thanh cùng quỷ bà trước. Cho nên, hắn lập tức mừng rỡ vật lộn với Minh Lôi Thú, trên thân lóe lên lôi quang màu tím, cùng Minh Lôi Thú đánh nhau đùng đùng, điện thiểm lôi minh thành một đoàn. Mộc muội muội, thần thông của tiểu tử này đã mạnh hơn so với 300 năm trước rất nhiều, hơn nữa thần. Thông Minh Lôi Thú này bị khắc chế, chỉ sợ là không thể bước ra thủ đoạn kia của hắn. Mỹ phụ đầu bạc có vẻ tiếc nuối lắc đầu nói, ừ, coi như vận khí của hắn tốt. Trong lòng Mộc Thanh tuy không cam lòng nhưng cũng không dám tự mình đi thăm dò Lạc Hồng, chỉ có thể trước tiên đè xuống sự tham lam của Phá Thiên Tàn Thương, sau này tìm cơ hội khác. Hừ lạnh một tiếng, Mộc Thanh mắt không thấy tâm không phiền rời ánh mắt khỏi Lạc Hồng, ngược lại nhìn về phía thần trì. Nơi đó bây giờ đã bị một đạo linh quang màu xám bao phủ, khí tức chấn động cực kỳ kịch liệt. Hiển nhiên Lục Túc đang ở thời kỳ mấu chốt bài trừ cấm chế. Mỹ phụ đầu bạc cũng có quan hệ với Minh Hà thần nhũ, cho nên lập tức cũng buông lỏng giám thị Lạc Hồng. Dù sao đối phương đang kịch chiến với Minh Lôi Thú nên không có khả năng bỏ chạy. Nhưng hai người nàng không biết là cứ như vậy lại khiến cho một phương thế lực khác trong cấm chế của thần trì có được cơ hội trao đổi với Lạc Hồng. Tiểu bối, không ngờ thần thông của ngươi lại lợi hại như vậy, bổn tọa ngược lại phải cảm ơn ân không giết trước đây của ngươi rồi. Lạc Hồng đang vật lộn với Minh Lôi Thú đột nhiên nhận được một đạo truyền niệm, tay không khỏi buông lỏng, làm cho Minh Lôi Thú vốn bị hắn dùng cánh tay trái bóp chặt cổ rãy thoát ra ngoài. Chủ nhân của thần niệm hắn mới gặp qua cách đây không lâu, tất nhiên là nhận ra đối phương chính là khôi lỗi ba mắt kia. Quả nhiên nó đã đến. Lạc Hồng biết rõ đối phương đã mượn ngũ long trát, mặc dù không biết tại sao bọn họ phải âm thầm truyền niệm cho hắn, nhưng cũng không dám không khách khí. Tiền bối vì sao còn muốn trở về, chẳng lẽ đã mời viện binh đến? Bản tộc có rất nhiều thủ đoạn lưu lại thánh địa, muốn bắt được bọn ngươi, cũng không cần phải đợi viện binh đến đây. Trước đây tiểu bối ngươi cứu ta một mạng, hơn nữa xông vào thánh địa cũng không phải xuất phát từ ý định ban đầu, ta nguyện cho ngươi một cơ hội bỏ gian tà theo sáng, không biết ý ngươi thế nào. Khôi lỗi ba mắt tiếp tục âm thầm truyền âm nói. Uy thế của quý tộc vãn bối làm sao không biết, nhưng thần thông của ba vị yêu vương đều cực kỳ lợi hại, tiền bối nếu không nói rõ ngọn ngành, vãn bối làm sao có thể làm ra quyết định. Bọn họ định xúi dục ta, nhưng ta lại không dự liệu được. Lạc Hồng âm thầm kinh ngạc vừa oán thầm. Nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, việc này nhất định là vô cùng hữu ích. Dù sao ngày sau Lạc Hồng dự định đi tới phù du tộc, tất nhiên là tốt nhất có thể cùng tu sĩ cao giai của phù du tộc kết giao tình. Tuy nhiên, có đáp ứng hay không còn phải xem thành ý của đối phương thế nào, nếu lấy hắn ra làm súng, hắn còn không bằng chấp hành kế hoạch ban đầu, đi con đường của Thanh Nguyên Tử. Ngươi cứ yên tâm, nếu đã được chứng kiến sự lợi hại của ba tên gia hỏa kia. Chúng ta lần này nhất định là chuẩn bị vẹn toàn mới có thể tới. Nhưng thủ đoạn này phải dựa vào ngoại vật, cho nên chỉ có lực lượng một kích, nhất định phải sử dụng khi ba người kia tụ tập ở gần đó, nếu không rất khó bắt hết bọn chúng. Ba con khôi lỗi giải thích đơn giản một phen. Ha ha, Xem ra tiền bối là muốn vãn bối hỗ trợ sáng tạo thời cơ xuất thủ, cái này ngược lại không khó. Nhưng tiền bối làm sao có thể cam đoan vãn bối sẽ không bị tiêu diệt cùng một chỗ? Mặc dù vãn bối tự xưng là có vài phần bản lĩnh, nhưng nhất định là không địch lại bất cứ ai trong ba vị yêu vương kia. Thủ đoạn tiền bối chuẩn bị chỉ sợ là dư uy, cũng đủ để vãn bối thành cho bụi. Lạc Hồng tất nhiên biết được Khôi Lỗi ba mắt định dùng ngũ long chát một hơi chém chết toàn bộ ba người Lục Túc. Bất quá nguyên bản lúc này, tử giáp Khôi Lỗi động thủ chỉ có 6 chân, đem một kích hoàn chỉnh của ngũ long chát phân tán sử dụng, nhưng không thể lưu lại 6 chân. Thậm chí, ngay cả Quỷ Bà và Mộc Thanh cũng hữu kinh vô hiểm. Cũng chính bởi vì sai lầm lớn như vậy, về sau tử giáp Khôi Lỗi mới có thể không tiếc giá lớn sử dụng ngụy thần xào. Mà bởi vì tử giáp Khôi Lỗi mặc dù tại cô tộc có chút thân phận, nhưng ngụy thần xào này vẫn là hắn không cách nào tùy ý vận dụng. Cho nên, hắn cuối cùng mới có thể đổi giết thành cầm, để ngay sau dễ dàng giải thích nguyên nhân sử dụng ngụy thần xào trong tộc. Lạc Hồng không ngờ sẽ có chuyện xúi dục, lúc trước cũng không nghĩ đến chuyện thay đổi kết quả này. Nhưng bây giờ cơ hội vừa đến, trong lòng hắn lập tức tính toán được mất, cân nhắc có nên gài bẫy Lục Túc hay không. Dù sao Thanh Nguyên Tử tuyệt đối không nói mạnh miệng, nếu tử giáp Khôi Lỗi thi triển một kích toàn lực của ngũ long chát, nhất định có thể chém giết Lục Túc. Suy nghĩ một lát, Lạc Hồng chợt nhớ tới một sự kiện, trong Côn Bằng tộc tất nhiên là có Hỗn Độn Vạn Linh Bảng. Nếu như ba người Lục Túc bị bắt giữ nói ra tình cảnh năm đó hắn diệt sát địa huyết, tu sĩ cao giai của Côn Bằng tộc rất có thể sẽ liên tưởng đến. So với tộc đàn có thực lực đứng thứ ba trong linh giới, Hải Vương tộc và Giác Si tộc, tuy tộc lâu kém hơn một bậc, nhưng lực lượng ở Phong Nguyên Đại Lục không phải hai tộc này có thể so sánh. Nếu Lạc Hồng bởi vì bại lộ Huyền Thiên Kim Diễm mà bị Côn Bằng tộc đuổi giết, vậy kết cục tốt nhất của hắn tám phần chính là giống như Vấn Thiên Chân Nhân, bị người trực tiếp bắt đi. Cho nên vì không để chuyện như vậy phát sinh, ba người Lục Túc phải chết. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên sát ý, trên tay không khỏi dùng thêm vài phần lực, đấm câu một cái vào cằm Minh Lôi Thú, thiếu chút nữa làm cho hắn đánh cho hai mắt tối sầm, hôn mê. Bởi vì phái Tam Mục Khôi Lỗi tới Thiên Cương Giai, cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ ở trong cấm chế của thần trì chống cự người từ bên ngoài. Cho nên không cho bọn họ khống chế lệnh bài cấm chế của Minh Lôi Thú. Cho nên hiện tại Lạc Hồng muốn một bên truyền âm cho Khôi Lỗi ba mắt, một bên còn phải ứng phó với Minh Lôi Thú. Cũng may, Minh Lôi Thú tuy có lực lớn vô cùng, nhưng một thân tu vi hơn phân nửa vẫn là trên lôi pháp. Thực lực thân thể so sánh với tu vi kỳ thật là kém hơn một chút. Càng đừng nói, con thú này từ lúc ra đời, đấu pháp giết địch đều là lôi pháp cuồng oanh, căn bản không có bao nhiêu cơ hội làm hàm răng động thủ, kinh nghiệm vật lộn cũng chỉ bằng bản năng. Cho dù Lạc Hồng phân tâm ứng phó, cũng là thành thạo điều luyện. Thành ý của ta ngươi không cần lo lắng, dù sao nếu như không thể chém giết hết người ngoại lai gây họa cho thánh địa, bản thể chúng ta chắc chắn sẽ bị trách phạt. Còn lời hứa với ngươi, ta có thể thề thốt với ma tâm. Trong ngàn năm, chỉ cần ngươi không động thủ, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Khôi Lỗi ba mắt trực tiếp lập lời thề tâm ma. Lão Phu cũng có thể đồng thời thề, kính xin tiểu hữu nhanh chóng quyết định. Thanh âm của tử giáp Khôi Lỗi cũng theo đó vang lên. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi gật đầu, hắn biết rõ nếu không muốn Mộc Thanh cùng Quỷ Bà phát hiện, chỉ có lập thệ loại thủ đoạn này. Mà hắn cũng tin tưởng hai đạo phân hồn này tuyệt sẽ không mạo hiểm bị thiên ma tìm tới cửa làm trái lời thề. Tuy nhiên, trực tiếp đáp ứng như vậy cũng quá thành thật rồi, cho nên Lạc Hồng ra vẻ suy nghĩ một phen rồi nói, vãn bối nguyện ý tin tưởng hai vị tiền bối. Nhưng trước đó phải nói rõ ràng, trong tay ba người bọn họ có hai thứ đồ vật thuộc về vãn bối, sau đó hai vị tiền bối đem chúng trả lại cho ta. Có thể diệt sát ba người Lục Túc chính là tử giáp Khôi Lỗi cầm trong tay ngũ long nghiêu. Lạc Hồng tất nhiên là không dám suy nghĩ chiến lợi phẩm trên người ba người Lục Túc, chỉ muốn chút ít canh uống. Ngươi nói ta nghe một chút. Khôi Lỗi ba mắt có chút không kiên nhẫn nói. Một người trong tay mỹ phụ tóc trắng kia là 500 quỷ binh, là nàng dùng âm hồn do vãn bối nuôi dưỡng luyện chế ra. Một người khác là một viên minh linh chi tinh trong vòng tay chữ vật của nam tử mắt trùng, vãn bối vì thế nên xuất lực rất nhiều. Trước đây lại bức bách đối phương dâm uy, chỉ có thể mặc cho độc chiếm. Hiện tại cũng muốn cầm về. Lạc Hồng nửa thật nửa giả nói. Chuyện này. Điều khiến người ta bất ngờ chính là rõ ràng chỉ là một góc nhỏ cạnh cạnh góc. Nhưng Khôi Lỗi ba mắt lại trở nên do dự. Dường như có chút không nỡ. Bổn tiên tử nói không sai chứ. Những linh trùng này có khí lượng rất nhỏ. Ngân tiên tử thấy thế cũng không biết nhớ tới chuyện cũ gì, lúc này có chút cảm khái truyền âm nói. Bích hư huynh, đại cục làm trọng, việc này xong rồi, chúng ta còn có chuyện quan trọng khác phải đi làm. Khôi lỗi tử giáp không né tránh Lạc Hồng, trực tiếp truyền âm khuyên nhủ. Nghe lời ấy, khôi lỗi ba mắt đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền gật đầu nhẹ, sảng khoái nói, không thành vấn đề, tiểu hữu còn có yêu cầu gì, cứ nói hết ra. Gia hỏa này, hình như có điểm gì đó không đúng. Thấy ba con khôi lỗi trước sau thái độ biến hóa to lớn như thế, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày trong lòng. Bất quá, muốn giải trừ tai họa ngầm, nhất định phải dựa vào ngũ long trát, Lạc Hồng lập tức cũng chỉ là nhắc nhở mình cẩn thận một chút. Nhân tiện nói, không có, nhị vị tiền bối thu liễm khí tức cho tốt, vãn bối nhất định sáng tạo cơ hội tốt cho các người. Dứt lời, Lạc Hồng đột nhiên nghiêng người tránh thoát minh lôi thú đánh tới lần nữa. Cũng không trách minh lôi thú này nhiều lần chịu thiệt trong lúc đánh nhau, lại còn không buông tha như vậy, dù sao chỉ cần kéo khoảng cách ra xa, sẽ cho Lạc Hồng cơ hội thi triển phá thiên tàn thương. Lúc ấy hắn dùng thủ đoạn né tránh cũng không phải tùy tiện là có thể thi triển, vậy gánh nặng đối với nhục thân không phải lớn bình thường. Cho nên, minh lôi thú hiện tại muốn tiêu hao pháp lực của Lạc Hồng, sau đó dựa vào tu vi của bản thân thủ thắng. Tuy điều này sẽ làm cho hắn hao tổn rất nhiều, nhưng chỉ cần nuốt Lạc Hồng, tia sét màu tím kia có thể làm cho hắn được bổ sung cực lớn. Nhưng hắn không biết là, bởi vì kế hoạch đồng đội của hắn, Lạc Hồng không định chơi cùng hắn. Bởi vì chỉ cần hơi nghĩ một chút, liền có thể ý thức được, không có lúc nào có thể so sánh với phân phối Minh Hà thần nhũ, càng có thể để cho ba người lục túc tụ tập ở một chỗ. Cho nên, hai đầu minh lôi thú phá hư hoàn cảnh phân phối này, Lạc Hồng đều phải giải quyết. Ngay từ lúc nghiêng người né tránh, Lạc Hồng đã giơ cao cánh tay phải, lập tức cơ hội chính là một kích thủ đao, hung hăng hướng phần eo minh lôi thú bổ tới. Dưới sự gia tăng của kinh lôi tiên thể thuật, Lạc Hồng giờ phút này bỗng nhiên dùng hết toàn lực, nhất thời tử điện ngân lôi đan xen vào một chỗ, phát ra vô số tiếng nổ đùng đoàng. Từ xa nhìn lại, tựa như một đạo thần lôi màu tím từ trên trời giáng xuống, chặn ngang bổ đôi lôi giáp của minh lôi thú, cuối cùng rơi vào trên nhục thể của hắn. Ô ngao! Cuối cùng cũng là tồn tại hợp thể trung kỳ, Lạc Hồng toàn lực đánh một kích, nhưng không có lộ ra một kích chí mạng nào, mà phần eo minh lôi thú vốn rất mỏng manh, chiêu thức ra cũng bị thương không nhẹ. Minh lôi thú không biết vì sao Lạc Hồng lại trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hắn biết rõ mình phải lập tức kéo dài khoảng cách để có thể kéo dài được một chút. Nếu đổi lại vừa rồi, Lạc Hồng nhất định là thuận thế để cho hắn lui về phía sau, tiếp tục kéo dài thời gian, nhưng hôm nay Lạc Hồng thấy thế lại trực tiếp đánh tới một đạo chú thuật. Mộc Thanh đã chứng minh cảnh giới nguyên thần của minh lôi thú cũng không tính là cao, cho nên không có gì ngoài ý muốn. Minh lôi thú nhất thời cảm thấy nguyên thần cứng lại, động tác lui về phía sau mạnh mẽ dừng lại. Tuy hắn chưa đến một hơi đã thoát khỏi định thân chú, nhưng tay phải Lạc Hồng đã thăm dò đến trán của hắn, giống như thương long xuất hải, trong phút chốc liền nắm chặt cái sừng bạc của hắn. Chỉ hơi dùng sức một chút, lôi giáp tầng ngoài liền ầm ầm vỡ vụn, bản thể một sừng bị Lạc Hồng bắt giữ trong tay. Minh lôi thú thấy vậy thì quá sợ hãi, dù sao cái sừng trên trán nó cũng là bộ phận quan trọng nhất trên người hắn. Một khi có sơ suất, uy lực của lôi pháp thần thông của hắn sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, không còn thần uy như trước nữa. Cho nên, gần như là theo bản năng, minh lôi thú lập tức tụ lực lượng lôi đình toàn thân lại, muốn dùng cái này tránh thoát. An phận cho ta chút. Ngân lôi cuồng bạo đánh thẳng vào bàn tay Lạc Hồng, nhưng sau một khắc liền chui vào nhục thân của hắn biến mất không thấy gì nữa, ở trong cơ thể hắn chuyển một cái, liền biến thành linh lực tinh thuần. Nhưng thân thể Lạc Hồng cũng có cực hạn, không có khả năng luyện hóa lôi pháp của minh lôi thú, vì vậy tay Lạc Hồng dùng sức bẻ mạnh một cái, lập tức khiến cho đầu minh lôi thú muốn nứt ra, lôi quang màu bạc quấn quanh trên người thoáng cái liền tán đi rất nhiều. Ngươi là người phương nào? Lập tức buông phu quân của ta ra. Đúng lúc này, sau lưng Lạc Hồng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy con mẫu minh lôi thú kia đang từ biên giới cấm chế chạy tới bên này. Ha ha, vị phu nhân này, ngươi cũng không muốn phu quân của mình xảy ra chuyện chứ? Xin hãy lập tức dừng lại, nếu không Lạc mỗ sẽ trực tiếp bẻ gãy ngân giác của hắn. Không nên hoài nghi, Lạc mỗ không làm được điểm này. Đối mặt với mẫu minh lôi thú hùng hổ đánh tới, Lạc Hồng không có chút sợ hãi nào, ngược lại mặt mang theo vui vẻ uy hiếp nói, ngươi, thật hèn hạ. Mẹ Minh Lôi Thú hiển nhiên vô cùng quan tâm đến sự sống chết của phu quân nhà mình, nghe vậy thân hình lập tức dừng lại trên không trung, sau khi lôi quang chợt lóe, hóa thành một bóng người cao 10 trượng. Khuôn mặt của nó giống người, nhưng nhiều chỗ trên thân thể đều lưu lại dấu vết của Minh Lôi Thú, bất quá tư thái lại có chút thướt tha hấp dẫn. Chương 1100, cơ hội tốt. Mắt thấy phu quân nhà mình bị người ta bắt lấy một sừng, nhấc lên giữa không trung, trên mặt không ngừng lộ ra vẻ thống khổ, trên người lại nhiều chỗ lật lân giáp lên. Mẫu Minh Lôi Thú nào còn không biết sự lợi hại của Lạc Hồng, lúc này liền ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời, trong lòng nàng cũng thầm giật mình, dù sao độc giác của mình và phu quân bị bọn họ tế luyện hơn 10 vạn năm, uy năng mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Tùy tiện đánh ra một đạo lôi đình cũng có thể làm cho tồn tại dưới kim cương giai tan thành mây khói, không ngờ trước mắt lại bị một tiểu tử ngân cương giai chế trụ. Hèn hạ, tiền bối thực sự hiểu lầm ý tốt của Lạc Mỗ, ngươi cảm thấy Lạc Mỗ sau khi giải quyết phu quân của ngươi sẽ không còn dư lực sao? Hiện tại làm như vậy chỉ là không muốn thương tộc phu phụ hai người, tránh đắc tội quá lớn với côn tộc mà thôi. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, thiếu chút nữa trực tiếp để mẫu Minh Lôi Thú cảm tạ hắn nói. Nếu như mất đi Minh Hà Thần Nhũ, hai người chúng ta tất nhiên khó thoát trách phạt, ngươi cho rằng ta sẽ để mặc các ngươi mang theo bảo vật rời đi. Mẹ Minh Lôi Thú nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tức giận nói. Là chết ngay bây giờ hay là sau này tiếp nhận trách phạt, Lạc Mỗ tin tưởng điều này cũng không khó lựa chọn. Hơn nữa hai vị nghĩ tới cũng không phải tự nguyện trấn thủ ở đây, chẳng lẽ thật sự phải mất mạng vì nô dịch các ngươi sao? Lạc Hồng tiếp tục kéo dài thời gian nói. Nghe lời ấy, mẫu Minh Lôi Thú nhất thời lộ vẻ dãy giụa, nếu không phải bị cấm chế, bọn họ làm sao có thể ở địa phương quỷ quái này? Nếu nói là oán khí, vậy khẳng định là có, hơn nữa còn không nhỏ. Cho nên, trong lòng nàng không muốn liều mạng vì Minh Hà Thần Nhũ, nhưng lại không nắm chắc được trách phạt của tộc Diêu sau đó. Nếu như phải chịu hình phạt vạn trùng phệ thân, vậy còn không bằng hiện tại liều mạng một phen. Ngay lúc mẫu Minh Lôi Thú còn đang xoắn suýt, quang trận phong ấn thần trì màu vàng đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, lập tức vỡ vụn từng khúc, từng đoàn sương mù màu trắng cuồn cuộn tuôn ra. Không tốt, phong ấn bị phá rồi. Theo một tiếng thét kinh hãi của mẫu Minh Lôi Thú, thân ảnh sáu chân từ trong bạch sắc linh vụ bắn ra, chỉ thấy trong tay hắn nâng một khối đá hình chữ hình suốt long lanh, dường như được làm từ thủy tinh. Giữa viên gạch có một chất lỏng đỏ tươi cỡ nắm tay, nhẹ nhàng lay động, tản ra một cỗ linh khí kinh người, trong nháy mắt đã tạo thành một tầng linh vụ màu trắng sữa, bao bọc viên gạch lại. Không hề nghi ngờ, chất lỏng đỏ tươi này chính là Minh Hà Thần Nhũ. Lúc trước bởi vì phong ấn che chắn, Lục Túc chỉ có thể mơ hồ cảm ứng khí tức bên ngoài, cho nên phát hiện không có linh khí va chạm kịch liệt, không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái. Nhưng lúc này đi ra, Lục Túc lại phát hiện sự tình so với hắn phỏng đoán còn muốn không hợp thói thường. Lạc Hồng lại bắt giữ một con Minh Lôi Thú. Phải biết rằng, chiến thắng đại khái có thể chia làm 3 cấp độ. Thứ nhất chính là đánh bại đối phương bình thường nhất, thứ hai là có năng lực đánh chết đối phương, thứ ba mới là bắt sống đối thủ. Ba loại kết quả này tuy đều đại biểu cho đấu pháp chiến thắng, nhưng thể hiện ra thực lực của người thắng trận lại có chênh lệch cực lớn. Vì vậy, Lục Túc vô thức nghĩ đến huyền thiên chi vật trên người Lạc Hồng, ánh mắt lập tức nhìn lại Mộc Thanh, trong thần sắc lộ ra một cố ý hỏi thăm. Mà Mộc Thanh sau khi nhìn thấy lại khẽ lắc đầu, hiển nhiên là đang nói cho Lục Túc biết, Lạc Hồng cũng không sử dụng thủ đoạn đánh chết địa huyết năm đó. Tiểu tử này, mới 300 năm vậy mà đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Lục Túc trong lòng cả kinh, thầm nghĩ kẻ này không hổ là người sở hữu huyền thiên chi vật, tuyệt đối không thể ở lâu. Xem vẻ mặt vui mừng của tiền bối, Minh Hà Thần Nhũ thành công đắc thủ, nhưng không biết Lạc Mỗ có thể phân chia được bao nhiêu. Lạc Hồng dường như không nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Lục Túc, lúc này khẽ cười một tiếng nói. Lạc tiểu hữu, ngươi đây là có ý gì? Không phải ngươi không muốn Minh Hà Thần Nhũ, cam nguyện để cho ba người chúng ta chia đều sao? Vừa nghe đến Lạc Hồng muốn phân chia Minh Hà Thần Nhũ, Mộc Thanh nhất thời không vui, nàng vì Minh Hà Thần Nhũ mà từ bỏ chỗ tốt của phần mộ ma, tự nhiên không muốn phân ra nhiều hơn một chút nào. Ha ha, Mộc tiền bối, bởi vì trước khác nay khác, nếu Lạc Mỗ không xuất ra bao nhiêu lực, lập tức sẽ không có ngôn ngữ gì, nhưng ngươi xem. Nói xong, Lạc Hồng lắc lư công Minh Lôi Thú trong tay, đổi lấy đối phương kêu rên một hồi rồi tiếp tục nói. hai đầu minh lôi thú này đều là do Lạc Mỗ chế trụ, cho nên Minh Hà thần nhũ này hôm nay phải có một phần của ta. Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, chúng ta không cho thì đã làm sao? Bây giờ tuy nói ngươi bắt được một con minh lôi thú nhưng lại bị nó kéo theo, nếu ba người chúng ta trực tiếp bỏ chạy, chắc ngươi cũng không ngăn được. Quỷ bà tu luyện thiên quỷ chi đạo, hứng thú đối với bảo vật trên người Lạc Hồng kém xa Lục Túc và Mộc Thanh, cho nên lập tức mới có thể nói ra một phen. Lam đạo hữu nói quá lời, Lạc tiểu hữu xác thực xuất lực rất nhiều, muốn chia nhiều chỗ tốt cũng là chuyện bình thường. Nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện, chẳng thà chúng ta cũng rút về địa uyên, từ từ bàn bạc sau nhé. Lục Túc cũng không muốn thả Lạc Hồng đi, lập tức dùng kế hoãn binh. Không tốt, hiện tại phân chia, nếu không. Nhìn ba người đang nói chuyện càng lúc càng gần, Lạc Hồng vừa mừng thầm trong lòng, vừa không thỏa hiệp chút nào, nói. Nhưng mà, hắn mới nói được một nửa, Mộc Thanh liền lộ ra hung quang hỏi ngược lại, bằng không ngươi muốn thế nào. Hiển nhiên, nàng không tin Lạc Hồng dám can đảm đồng thời phản kháng ba người bọn họ. Bằng không ai cũng đừng nghĩ lấy được. Dứt lời, tay Lạc Hồng đột nhiên buông lỏng, chủ động thả công minh lôi thú kia. Thế nhưng việc thoát ra ngoài được, công minh lôi thú nhất thời không kịp phản ứng, thân hình rơi xuống hơn 10 trượng mới khoác lên ngân sắc lôi y, độn quang tới bên cạnh minh lôi thú. Lạc tiểu hữu, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ tự cho mình có thể khống chế hai đầu minh lôi thú này? Lục Túc thấy thế, ngữ khí bất thiện hỏi thăm. Bớt nhe răng trợn mắt, Lạc Mỗ có thể bắt ngươi một lần, liền có thể bắt ngươi hai lần, ba lần. Đối mặt với câu hỏi của Lục Túc, Lạc Mỗ không có đáp lại, mà là chuyển hướng hận ý nhìn qua công minh lôi thú, không chút che giấu uy hiếp nói. Tuy rằng công minh lôi thú cực hận Lạc Hồng, nhưng sau khi hắn đấu pháp với Lạc Hồng một phen, chỉ cảm thấy đối phương chính là thiên địch của tộc bọn họ. Thần thông của mình chẳng những không thể làm hắn bị thương, ngược lại sẽ bổ sung linh lực cho hắn, tranh đấu căn bản là không có nửa phần thắng. Cho nên, hắn lập tức chỉ có thể đè xuống hận ý, bất ức nói, vì sao ngươi thả ta? Công minh lôi thú cũng vô cùng nghi hoặc, chính mình như thế nào lại được tự do? Lục Túc tiền bối thấy không? Ngươi bây giờ nếu không đáp ứng điều kiện của Lạc Mỗ, Lạc Mỗ cũng không còn cách nào khác là không cần Minh Hà thần nhũ, mà cùng hai đầu minh lôi thú này kết minh, đem các ngươi lưu lại nơi đây. Nghe lời ấy, ba người Lục Túc lập tức hiểu rõ ý định của Lạc Hồng. Chức trách của hai con minh lôi thú này chính là trông coi Minh Hà thần nhũ, nếu Lạc Hồng cam nguyện bỏ qua Minh Hà thần nhũ. Với sự kiêng kỵ của bọn họ đối với Lạc Hồng, kết thành đồng minh chính là một chuyện dễ dàng. Hảo tiểu tử, dám uy hiếp chúng ta. Mộc Thanh mặt mũi tăng vọt, thân hình lóe lên, đã đến bên cạnh Lục Túc, hiển nhiên muốn cùng gã liên thủ đối địch. Mỹ phụ đầu bạc lúc này mặc dù không nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi độn đến một bên khác của Lục Túc, ý liên thủ rõ ràng không thể nào hiểu được. Phu quân, người này đáng tin cậy, sao đột nhiên lại nội đấu rồi, thật sự coi chúng ta là người chết sao? Nhìn thấy tình cảnh dương cung bạt kiếm như vậy, mẫu minh lôi thú không khỏi vừa tức vừa nghi, hướng công minh lôi thú bên cạnh truyền âm nói. 8/9 phần 10 là thật sự muốn sống mái với nhau, lúc trước vi phu đấu pháp với người nọ. Hai người ngoại lai khác chẳng những không xuất thủ tương trợ, ngược lại còn dẫn vi phu về phía hắn, song phương hiển nhiên là sớm có hiềm khích. Công minh lôi thú lập tức nói rất chắc chắn. Ừ, dưới thiên lôi không có chuyện mới. Nếu thật đánh nhau, chúng ta trước giả ý kết minh, đem ba kẻ ngoại lai đối diện kia diệt sát, sau đó lại liên thủ thôi động cấm chế phụ cận thần trì, giải quyết tiểu tử ngân cương giai kia. Hai tròng mắt xoay chuyển, lúc này mẹ minh lôi thú đã lập tức hiện ra. Nhưng đáng tiếc, kế sách này nhất định là không dùng được, dù sao Lạc Hồng cũng đã tạo ra cơ hội tốt như vậy cho tử giáp khôi lỗi. Nếu hắn còn kéo khố giống như nguyên thời không, Lạc Hồng sẽ hoài nghi tộc lâu có phải là có hư danh hay không. Hả? Ai ở nơi đó? Ngay khi Lục Túc đang kinh ngạc thì Lạc Hồng lại cường ngạnh như vậy. Có phải đã chuẩn bị vận dụng huyền thiên chi vật hay không thì một đạo khí tức yếu ớt đột nhiên xuất hiện ở ngoài ngàn trượng, làm cho hắn lập tức hô lớn một tiếng. Mà Lục Túc còn chưa dứt lời, trong hư không chỗ kia liền hiện ra một viên châu óng ánh, quay tít một vòng liền vung ra hai bóng người. Hai đạo nhân ảnh này một người đầu sinh ba mắt, một người thân khoác tử giáp, thình lình chính là hai cỗ khôi lỗi đã chạy thoát trước đây. Nhìn thấy là hai tên bại tướng, Lục Túc không khỏi an lòng, không đợi gã mở miệng hỏi ý đồ đối phương đến đây, liền thấy khôi lỗi giáp tím vung mạnh cánh tay, ném ra một đạo ngân hồng. Lục Túc thấy thế đương nhiên giận dữ, Không chút nghĩ ngợi, hai tay chọc liên tục mấy cái về phía trước người, đánh ra từng đạo hắc mang, muốn ngăn đạo ngân hồng kia lại. Nhưng bản thể ngân hồng kia chính là Ngũ Long Trát, uy năng to lớn vượt xa Lục Túc dự đoán, ngay cả thần thông hắc mang bảo toàn bản thân dưới hư ảnh thiên cương của hắn cũng không thể địch nổi. Vẹn vẹn hàn quang mặt ngoài khẽ cuốn, hắc mang liền hóa thành vô số đoạn, trực tiếp bị phá nát không còn hình dạng. Lập tức, pháp cương này không dừng lại chút nào, ngân mang chợt lóe chém tới đỉnh đầu Lục Túc. Sắc mặt Lục Túc lập tức đại biến, lúc này mới ý thức được sự lợi hại của Ngũ Long Trát, vội vàng thi triển thần thông hộ thân. Hắn trước tế ra viên nhãn châu màu xám, quanh thân ngưng tụ một tầng linh cháo màu xám, sau đó điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp hiện ra chân thân, hóa thành một con quái trùng cực lớn đen như mực, đầu mọc râu dài, sáu chi như đao. Đúng là phản đồ ngươi. Được, lần này chém ngươi, ta cũng coi như lập được công lớn. Nhìn thấy sau lưng Lục Túc, Tử Giáp Khôi Lỗi bỗng nhiên hưng phấn nói, lập tức thần niệm vừa động, phóng ra toàn bộ uy lực của Ngũ Long Trát. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, thanh cương đao màu bạc đang chém bỗng nhiên chia ra làm năm, hóa thành năm đạo hào quang màu sắc khác nhau, mang theo linh áp cực kỳ kinh người đồng thời chém xuống. Lập tức hàn quang như bão táp chém lên linh cháo. Chỉ ngăn cản giây lát, linh cháo liền cùng nhãn cầu màu xám kia trải rộng vết nứt, sau một khắc liền vỡ vụn thành cặn bã. Lục Túc thấy thế không khỏi hoảng hốt, bởi vì không kịp thi triển thần thông khác, gã chỉ có thể huy động sáu đầu đao chân liều mạng ngăn cản. Lúc này không biết hắn thi triển thần thông gì, thân thể ngăm đen vậy mà từ chân chuyển biến thành màu vàng kim. Mà những chân màu vàng này cứng rắn ngoài dự liệu, Ngũ Long Trát chém ra vô số hàn quang, nhất thời lại đột phá không phá được phòng tuyến này. Nhưng rất nhanh, trên sáu chân màu vàng liền xuất hiện lít nha lít nhít lỗ hổng, hiển nhiên hắn thủ không được quá lâu. Dừng tay, đạo hữu mau dừng tay, ta có lời muốn nói. Lục Túc tự cảm thấy tử kiếp sắp tới, vội vàng hô to, muốn báo Lạc Hồng Thân mang huyền thiên chi vật, lập tức không khỏi phân ra một tia thần thức, tìm kiếm phương vị của Lạc Hồng. Kết quả, hắn vừa lúc nhìn thấy Lạc Hồng đang trào phúng nhìn hắn, lập tức hiểu được tất cả những chuyện này đều là đối phương giở trò quỷ. Ha ha, gia hỏa này vậy mà đoán được dị tượng năm đó là do huyền thiên chi vật dẫn phát, xem ra lựa chọn của ta quả nhiên không sai, hắn cùng Mộc Thanh hai người đều phải chết. Lạc Hồng giờ phút này ở trong lòng cười lạnh nói, hắn cũng không lo lắng Tử Giáp Khôi Lỗi sẽ bởi vậy dừng tay. Dù sao Ngũ Long Nghiêu ở trong tay hắn cũng chỉ có một kích lực lượng, hiện tại không một hơi đem Lục Túc diệt sát, kết quả là người chết chính là hắn. Hừ, chút tài mọn, còn dám mê hoặc ta. Tâm tình của Tử Giáp Khôi Lỗi không chút dao động, kiệt lực điên cuồng thúc giục. Ngũ Long Trát, lập tức khiến cho chân Lục Túc đứt mất ba đoạn. Trên người hắn có. Mới nói bốn chữ, sáu chân Lục Túc liền vỡ vụn toàn bộ, thân thể trùng khổng lồ của hắn thoáng cái đã bị hàn quang rậm rạp bao phủ, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền không còn khí tức. Vẫn lạc rồi. Từ khi hai người xuất hiện, từ lúc sáu chân bị Ngũ Long Trát chạm, tất cả đều phát sinh trong mấy tức. Mộc Thanh cùng Mỹ Phụ còn chưa hồi phục lại tinh thần liền cảm ứng được khí tức Lục Túc, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, không hề tin vào việc trước mắt. Mà Tử Giáp Khôi Lỗi cũng không có quên các nàng, sau khi nhe răng cười một tiếng liền hướng về phía Ngũ Long Trát điểm một cái, khiến cho năm đạo hồng quang màu sắc khác nhau chia làm hai. Một tốp hai đánh về phía Mộc Thanh, một tốp ba hướng Mỹ Phụ đầu bạc chém tới. Mộc Thanh thấy thế tất nhiên là sợ vong hồn, vội vàng thi triển thần thông ngăn cản, đầu tiên là trên thân khoác lên một kiện áo giáp màu xanh, sau lại lấy ra một đôi đoàn côn màu đen. Nhưng mà, dưới vô số hàn quang do hai đạo hồng quang chém ra, đoàn côn màu đen kia chỉ ngăn cản được một hơi, liền bị gọt đến tàn khuyết không còn đầy đủ. Sau một khắc, hàn quang còn lại liền cuốn Mộc Thanh tái nhợt không chút máu vào trong đó, chém thân thể nàng thành vô số mảnh vỡ. Bộ áo giáp màu xanh kia căn bản không có nửa điểm tác dụng. Nhưng mà quỷ dị chính là, những mảnh vỡ này vậy mà nhỏ máu không chảy, phảng phất như vốn không phải là thân thể huyết nhục. Bởi vì mục yêu thể xuất hiện loại tình huống này cũng coi như bình thường, cho nên Tử Giáp Khôi Lỗi cũng không suy nghĩ nhiều. Ý niệm trong đầu khẽ động liền làm cho hai đạo hồng quang chém giết Mộc Thanh quay đầu tập kích Mỹ Phụ tóc trắng. Bên kia, Mỹ Phụ đầu bạc sớm đã hóa thành một quỷ ảnh to lớn, lúc này đang mặc một bộ chiến giáp cổ xưa, một tay cầm một thanh đại chùy đau khổ ngăn cản. Chỉ thấy chuôi búa đen nhánh như mực, bên ngoài được khảm nạm hai cái đầu lâu trắng hếu. Lập tức,